Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6781 Vũ Gia. Người đăng FPO. Thế ra người, không quản ở nơi đó, đều là thích lời đầu tiên báo ra môn, bởi vì dạng này, không quản đối phương là ai, đều sẽ trong lòng yếu thế, nếu như đối phương thức thời lời nói, vậy cũng sẽ mình tới ngoan ngoãn xin lỗi. Bởi vì thế ra không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Nhưng cái này Vũ Gia nam tử hiển nhiên là đụng sai người, trước mặt hắn người này thế nhưng là Hạ Thiên, Hạ Thiên giết qua thế ra người cũng không ít ha, đặc biệt là tại khu thứ 7 trận chiến kia. Bên trong thế nhưng là có không ít thế gia người, nhưng hắn giống nhau là giết không tha. Đặc biệt là làm nam tử này nói đến Vũ Gia thời điểm, Hạ Thiên toàn bộ mặt liền triệt để âm xuống tới. Bởi vì Lan Gia chính là muốn cùng Vũ Gia thông gia. Tiểu tử, nơi này chính là Thiên Hỏa Thành, chúng ta Vũ Gia ở đây là tứ đại gia tộc, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng, hiện tại quỳ xuống cho ta đến xin lỗi, ta cũng có thể bỏ qua ngươi một cái mạng. Cái kia Vũ Gia nam tử hiển nhiên cũng là thấy được Hạ Thiên bất phàm, vì lẽ đó hắn cố ý nói có thể thả một cái mạng, mà không phải nói cho cái toàn thây. Dưới tình huống bình thường, nếu có người dám chọc giận hắn, vậy hắn khẳng định sẽ để cho đối phương quỳ xuống, sau đó lại nói lưu lại toàn thây, nhưng bây giờ, hắn nói thẳng chính là thả một cái mạng, hắn cái này hiển nhiên là muốn một chút mặt mũi, sau đó để Hạ Thiên đi. Ngươi nghĩ bảo đảm hắn thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Vũ Gia nam tử. Không sai, hắn là bằng hữu của ta, vì lẽ đó ta chắc chắn bảo vệ. Cái kia Vũ Gia nam tử phi thường bá khí nói. Ta đã đáp ứng ta bằng hữu, muốn giết người này, đã ta đáp ứng người khác sự tình, vậy liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, hiện tại đã ngươi muốn bảo đảm hắn, vậy ta liền đem ngươi cũng cùng một chỗ giết tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hả? Cái kia Vũ Gia người nhướng mày. Tiểu tử, ta thế nhưng là thế gia người. Không có việc gì. Dù sao ta cũng giết không ít thế gia người, cũng không quan tâm nhiều ngươi một người. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ngươi là tội giả, người kia lập tức sững sờ, hắn kịp phản ứng, chỉ có tội giả mới dám như thế không chút kiêng kỵ giết người, mà lại những cái kia tội giả đều là dân liều mạng, bọn hắn đã bị người đuổi giết, tự nhiên cũng liền không quan tâm nhiều cõng một đầu thế gia nhân mạng, mặc dù dạng này về sau sẽ để cho hắn phiền toái hơn, nhưng hiển nhiên đây là một cái lấy hay bỏ vấn đề. Mà bây giờ Hạ Thiên lựa chọn chính là muốn hắn mạng. Hạ Thiên muốn giết Ly Đêm, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bị ngăn lại. Mau gọi người, hắn không đơn giản. Ly Dạ thần tình hốt hoảng nói, hắn nhưng là biết Hạ Thiên lợi hại. Hưu. Cái kia Vũ Gia người cũng là sắc mặt lạnh lẽo, xem ra ngươi là đem ta xem như cái khác thế gia công tử ca. Quên nói cho ngươi biết, ta thế nhưng là có bản lĩnh thật sự người. Đã ngươi lựa chọn muốn cùng chúng ta Vũ Gia là địch, vậy ta liền sẽ để ngươi biết, đắc tội Vũ Gia hạ chàng. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước. Tuyết Vực Tàng Cung xuất hiện ở trong tay của hắn, Tuyết Vũ Tiến cũng là ngay lập tức xuất hiện tại Tuyết Vực Tàng Cung phía trên. Tâm nhãn. Tiên tiến thuật chiêu thứ nhất. Hạ Thiên hiện tại tâm nhãn cùng trước đó có thể hoàn toàn khác nhau, trước đó hắn chẳng qua là vừa mới nắm giữ mà thôi, nhưng bây giờ, tâm nhãn của hắn đã mở ra đến phi thường đáng sợ cảnh giới. Tại khu thứ 7 trận chiến kia, để Hạ Thiên đem tâm nhãn của mình cũng là triệt để khai phát đi ra. Hưu. Hạ Thiên Tuyết Vũ Tiến đang bay ra đi một nháy mắt, phảng phất trực tiếp biến mất đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Vũ Gia người nhất thời sững sờ. Tâm nhãn chi tiến, tự nhiên là cần mở ra tâm nhãn người mới có thể thấy được, người như thế dùng con mắt nhìn, là ăn thiệt thòi. Hạ Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống. Phốc. Tuyết Vũ Tiến trực tiếp theo cái kia Vũ Gia nam tử trên thân thể xuyên qua. Máu tươi từ trên người hắn bay ra. Làm sao có thể? Tên kia Vũ Gia nam tử trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn cho tới nay đều đối với mình thực lực vô cùng tự tin, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình thế mà không nhìn thấy đối phương một tiễn này. Nhìn xem bộ ngực mình bên trên vết thương, trên mặt của hắn cũng là viết đầy không hiểu. Muốn xen vào việc của người khác. Sợ là ngươi không có bản sự kia đi. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn trực tiếp xông về phía trước. Bạch. Tên kia Vũ Gia nam tử trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, ngươi lại dám xem thường ta. Cùng lúc đó, phía sau hắn cánh phảng phất nháy mắt ngưng tụ thành lôi điện chi dực. Tiểu tử, ngươi lại dám coi thường chúng ta Vũ gia, đây là ngươi đời này sai lầm lớn nhất, ngươi sẽ vì ngươi sai lầm mà trả giá thật lớn, ta sẽ cho ngươi biết mình đến tột cùng sai đến cỡ nào không hợp thói thường, chúng ta Vũ gia cũng không phải ngươi thấy chút bản lãnh này. Ken két. Phía sau hắn cánh phía trên truyền đến lôi điện thanh âm. Lôi điện lực lượng. Không quản ở nơi đó, lôi điện lực lượng đều sẽ bị cho rằng là trung cực lực lượng, bởi vì cái này cùng thiên kiếp có quan hệ, nhiều khi, thiên kiếp xuất hiện, liền đại biểu cho cái chết của người này tiến đến. Không có người có thể tránh thoát thiên kiếp. Vì lẽ đó có rất ít người thật làm những cái kia đồ hại sinh linh sự tình. Chân chính đại đồ sát là có khả năng sẽ dẫn tới thiên kiếp. Đây chính là Vũ gia át chủ bài. Lôi điện lực lượng A, Hạ Thiên lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt Vũ gia nam tử. Không sai, coi như ngươi có chút kiến thức, thế mà biết đây là lôi điện lực lượng, hiện tại biết sợ hãi A. Nếu như ngươi bây giờ chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ, đồng thời gãy mất mình hai cánh tay, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vũ gia nam tử kia hiển nhiên vẫn là đang đánh cái chủ ý này. Ta lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, nhưng sẽ không quỳ xúc sinh. Ngươi muốn bảo đảm tên xúc sinh này, vậy ngươi và hắn hẳn là đồng loại, đã dạng này, vậy ta liền giết hai người các ngươi đầu xúc sinh tốt. Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Tuyết vực tàng cung đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này xung quanh cũng vây quanh không ít người, bất quá bọn hắn cũng không dám tới gần quá nơi này. Dám đối thế gia người động thủ, loại chuyện này thật là vô cùng ít thấy, trong mắt bọn họ, thế gia chính là đứng đầu tồn tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm ngỗ nghịch tồn tại. Nhưng là bây giờ, chẳng những có người cùng thế gia người động thủ, hơn nữa còn là cùng Vũ gia, Thiên Hỏa Thành một trong tứ đại gia tộc, đồng thời đả thương Vũ gia người. Loại chuyện này quả thực tựa như là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Dù sao trong mắt đại đa số người, thế gia vẫn là cao cao tại thượng, không thể đắc tội tồn tại. Tốt, rất tốt, người đây là tại khiêu khích chúng ta Vũ gia quyền uy a, xem ra chúng ta Vũ gia là thật thật lâu không có khai sát giới. Cho nên mới sẽ có người không biết trời cao đất rộng a. Vũ gia nam tử kia sờ lên trên người mình vết thương, sau đó hắn đem phía sau mình cánh hơi động một chút. Ken két. Che kín lôi điện chi lực cánh khẽ động, không khí chung quanh đều phảng phất bị ép khô đồng dạng. Lôi võng Vũ gia nam tử kia hét lớn một tiếng. Hạ Thiên tay phải cũng buông ra. Tâm nhãn. Tiên tiến thuật. Hai người công kích trong cùng một lúc dùng ra ngoài. Lôi lực lượng chẳng những cường đại, mà lại tốc độ còn thật nhanh, vì lẽ đó Vũ gia nam tử kia căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên có thể tránh thoát công kích của mình. Hết chương 6781. Chương 6782 Vũ gia lôi điện. Người đang ép video. Ken két. Phốc. Lôi võng rơi vào Hạ Thiên trên thân, mà tuyết vũ kiếm cũng là theo Vũ gia nam tử kia trên thân lần nữa xuyên qua, lần này Hạ Thiên bắn đi ra cũng không phải là một mũi tên, liền bên cạnh Ly Đêm thân thể cũng bị Hạ Thiên đâm xuyên qua. Một nháy mắt, hai người thân thể tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Lôi võng cũng rơi vào Hạ Thiên trên thân, bất quá lôi võng tại Hạ Thiên trên thân cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương, phảng phất như là giọt mưa rơi vào trong biển rộng đồng dạng. Không có khả năng Vũ gia nam tử kia trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vũ gia tự hào nhất lực lượng, vì cái gì đối người này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Siêu. Hạ Thiên thân thể lần nữa khẽ động, đã đi tới Ly Đêm bên người. Ly Đêm, Howard để ta thay hắn cùng ngươi vấn an. Phốc. Diệt sát. Hạ Thiên trực tiếp diệt sát Ly Đêm, đồng thời đem hắn thứ ở trên thân tất cả đều lấy đi. Về phần cái kia Vũ gia người, hiện tại đã làm trọng thương, hắn cũng không có tiếp tục đi giết, hắn như là đã làm xong Ly Đêm. Đây cũng là không cần lại giết người này. Nhưng ngay tại Hạ Thiên quay người muốn rời khỏi thời điểm, một nhóm hơn 10 người trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên phía trước. Hừ, người nào, lại dám tại Thiên Hỏa Thành đụng đến bọn ta Vũ gia người, thật sự là muốn chết. Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện. Siêu. Người này trực tiếp rơi vào Vũ gia nam tử kia bên người. Phụ thân cái kia bị Hạ Thiên đả thương nam tử phi thường hư nhược nói. Đạp. Nam tử kia đem con của mình bế lên y sư nhanh lên đi ra cho ta, cho nhi tử ta chữa thương, nếu như con ta tử xảy ra chuyện, phụ cận tất cả y sư một tên cũng không để lại. Bá đạo. Đây chính là thế gia bá đạo, trong tay bọn họ nắm giữ lấy quyền sinh sát. Cực kỳ cường hãn. Một nháy mắt, xung quanh liền có ba tên y sư vọt ra, bọn hắn đều là phụ cận y sư, nếu như bọn hắn không nhanh chút đi ra, cái kia Vũ gia là thật sẽ tìm tới môn. Vũ gia. Tại Thiên Hỏa Thành tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, bọn hắn làm việc, kia là phi thường bá đạo. Mà lúc này xuất hiện ở đây người này, chính là Thiên Hỏa Thành Vũ gia tam đại quản sự nhân chi một, Vũ Long. Bị Hạ Thiên đả thương chính là con của hắn. Hắn người này bình thường làm việc ngang ngược, có thể nói, bất kể là ai, chỉ cần không thuận hắn tâm, đó chính là giết không tha tồn tại. Hắn tay của người này cổ tay rất mạnh, hắn có thể ngồi lên Thiên Hỏa Thành Vũ gia tam đại quản sự nhân chi một, đó cũng không phải là thổi phồng lên, cũng không phải dựa vào gia tộc truyền thừa xuống, mà là dựa vào chính hắn cố gắng từng bước một đi ra. Hắn cái kia cỗ chơi liều, liền xem như cái khác hai đại quản sự, cũng phải né tránh ba điểm. Bình thường chỉ có hắn khi dễ người khác, nhưng bây giờ, con của hắn thế mà bị người khác đánh thành dạng này, cái này coi như chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Đừng trêu chọc ta, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Phụ thân, hắn là một tên tội giả, cái kia thụ thương nam tử vội vàng nói. Tội giả. Trên thiên trận đại lục, có thể nói, một cái duy nhất có thể chẳng phải quan tâm thế gia tồn tại, đó chính là tội giả, bây giờ nghe con của hắn, tên kia Vũ gia quản sự cũng là khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên nguyên lai là một cái tội giả, khó trách có lá gan lớn như vậy, lại dám đối với chúng ta Vũ gia người động thủ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn cái này Vũ gia quản sự. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi là một cái tội giả, liền có thể tại chúng ta Vũ gia địa bàn dương oai. Cái này Vũ gia quản sự bình thường chính là một cái phi thường càn rỡ người, hắn người này tuyệt đối không thể ăn thiệt thòi. Mới vừa rồi còn đang nói Hạ Thiên là một cái tội giả, kết quả hiện tại hắn ý tứ chính là, coi như ngươi là tội giả, tại ta Vũ gia trước mặt cũng chẳng đáng là gì. Đây là đơn giản nhất nâng lên phương pháp của mình. Sau đó thì sao? Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn Vũ gia quản sự, trên mặt đều là ung dung thần sắc, mặc dù hắn hiện tại xung quanh có không ít Vũ gia cao thủ, nhưng hắn đều phảng phất là không có trông thấy đồng dạng. Không cần ra vẻ tỉnh táo, chúng ta Vũ gia hiện tại tên tuổi thế nhưng là bách gia bên trong đều đứng đầu, ngươi bây giờ trong lòng khẳng định cũng đang run rẩy đi, tiểu tử, ta cho ngươi biết, đả thương con của ta, ngươi liền không khả năng còn sống từ phía trên hỏa trong thành đi ra ngoài. Vũ gia quản sự nói nhiều như vậy, cuối cùng câu này mới là trọng điểm, con của hắn bị Hạ Thiên đả thương, vậy hắn liền muốn trả thù Hạ Thiên. Muốn đem Hạ Thiên giết chết ở đây. Hắn không phải còn sống sao? Hạ Thiên giọng nói bình thản hỏi. Hả? Ta nói là, hắn hiện tại còn sống, ngươi thế mà cũng muốn cùng ta khó xử, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta tức giận, trực tiếp giết hắn sao? Như vậy, chính là ngươi tự tay đưa con của ngươi chết đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, phảng phất như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, có thể hắn bây giờ lại đang nói muốn giết đối phương nhi tử. Muốn giết nhi tử ta ngươi có bản sự kia sao? Vũ gia quản sự phi thường khinh thường nói. Con người của ta ân oán rõ ràng, hiện tại ngươi để ta đi, ta không làm khó dễ ngươi, nếu như ngươi dám cản ta, ta liền giết con của ngươi về sau, rời đi, để ngươi nhìn tận mắt con của ngươi chết ở trước mặt ngươi, mà lại là bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chết. Hạ Thiên từ đầu đến giờ, thái độ đều là dạng này vô cùng nhẹ nhõm. Nếu như không phải nhìn thấy không khí hiện trường, cái kia người chung quanh thậm chí sẽ cho rằng hắn là ở đây nói chuyện phiếm đồng dạng. Nhưng Hạ Thiên mỗi câu lời ra khỏi miệng thời điểm, đều là để người không rét mà run a. Chung quanh những người kia cái kia gặp qua trường hợp như vậy a. Trong mắt bọn họ, thế gia chính là đứng đầu nhất tồn tại, cho tới bây giờ đều không có người có thể đắc tội tồn tại, bọn hắn chính là vô địch biểu tượng, nhưng là bây giờ, lại có thể có người nói muốn làm lấy Vũ gia quản sự mặt giết con của hắn. Loại chuyện này vẻn vẹn là nghe nói liền cảm giác vô cùng đáng sợ a. Khẩu khí thật lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy, ta tại Thiên Hỏa Thành tung hoành trên vạn năm, trước đó cùng ta nói như vậy người đều chết rồi. Vũ gia gia chủ tay phải vung lên, xung quanh lần nữa xông ra hơn trăm người. Đây đều là Vũ gia bên trong bồi dưỡng hảo thủ. Đã từng có người giống như ngươi cùng ta như thế cản rỡ, hiện tại hắn nhi tử mộ phần cỏ đã cao hơn 3 mét. Hạ Thiên cũng không sợ người khác cùng hắn trang bức. Ngươi sẽ vì ngươi cản rỡ trả giá đắt. Vũ gia gia chủ khẽ gật đầu, sau đó chung quanh những người kia trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Tại khu thứ 7 bên trong, hắn sớm đã đem tâm nhãn môn này bản sự luyện lô hỏa thuần thanh, ở chung quanh những người này phóng tới hắn thời điểm, hắn cũng là nháy mắt động thủ. Tiên tiễn thuật chiêu thứ 2. Thiên nữ tán hoa. Tâm nhãn. Hạ Thiên tuyết phố tiến trực tiếp hướng xung quanh bay đi. Hưu. Đúng lúc này, một đạo tuyết phố tiến bay về phía cái kia vũ gia quản sự. Loại này đánh lén đối ta không có tác dụng gì, vũ gia quản sự phi thường khinh thường nói. Thế nhưng là đối ngươi nhi tử hữu dụng a. Hết chương 6782. Chương 6783 khối thứ 2 đế tinh. Người đăng FPO. Không sai. Hạ Thiên bắn đi ra đánh lén tiến có 2 cây, vũ gia quản sự người cái kia một cây hắn có thể né tránh, nhưng hắn nhi tử cái kia, hiển nhiên là tránh không thoát. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Vũ gia cái kia thụ thương nam tử cứ như vậy tử vong. Nhi tử vũ gia quản sự người vội vàng chạy tới, khi hắn nhìn thấy con của mình đã triệt để không có khí tức thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là oán hận thần sắc. Ngươi lại dám giết con của ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không, giết ngươi nhi tử không phải ta, mà là ngươi, vừa mới bắt đầu hắn không cần chết, là ngươi bức ta giết chết hắn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn theo vừa mới bắt đầu liền không có giết cái kia người dự định. Nhưng bây giờ cái này vũ gia quản sự người muốn giết hắn, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Hắn đã cảnh cáo đối phương, chỉ bất quá đối phương cũng không hề để ý mà thôi, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng làm cho hắn sâu hơn một chút ấn tượng. Ngươi giết nhi tử ta, thế mà còn dám cưỡng từ đoạt lý, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết phi thường thảm. Vũ gia quản sự người sau khi nói xong, chung quanh những người kia tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên cũng không có trực tiếp rời đi, mà là không ngừng né tránh ở chung quanh những cửa hàng kia chỗ. Ầm ầm. Những người kia công kích mà thôi tất cả đều đập vào cửa hàng phía trên. Hủy diệt. Những người này hoàn toàn chính là hủy diệt tính công kích. Không được, người chung quanh cũng là vội vàng né tránh. Một tòa tiếp lấy một tòa cửa hàng bị những này vũ gia người cho hủy đi. Bọn hắn khoảng chừng hơn 100 người, đuổi bắt một cái Hạ Thiên, cái kia tại thời điểm chiến đấu, tự nhiên là lực lượng tứ tán. Ầm ầm. Hạ Thiên như cố tại không ngừng né tránh, hắn cũng không hoàn thủ, liền mặc cho những người này công kích cùng truy tung hắn. Nhìn xem xung quanh một cái tiếp theo một cái cửa hàng hủy đi, những người kia rốt cuộc mới phản ứng. Các ngươi mau nhìn, hắn tựa như là cố ý đang dẫn dụ những người kia công kích cửa hàng, mà những cửa hàng này trên cửa đều treo vũ chữ. Bọn hắn đều là vũ gia bảo bọc cửa hàng. Rốt cục có người kịp phản ứng. Đáng ghét, cho ta thu chút tay, không nên công kích chúng ta vũ gia bảo bọc cửa hàng. Vũ gia cái kia quản sự người mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có bị cừu hận choáng váng đầu óc đâu. Hắn có 10 cái nhi tử, mặc dù đứa con trai này tương đối ưu tú, nhưng cũng không phải hắn ưu tú nhất nhi tử, vì lẽ đó hiện tại hắn còn có thể bảo trì một chút lý trí. Các ngươi không công kích như vậy sao được? Hạ Thiên thân thể vọt thẳng tiến một nhà cửa hàng bên trong, hắn cái này xông lên, trên trăm đạo lực lượng đi theo xông lại, bọn hắn đều phảng phất là muốn đánh giết Hạ Thiên, sau đó lập công đồng dạng, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng đều nhanh chóng hướng về kích. Cái này tấn công một đòn, lực lượng cuồng bạo cũng liền đem cửa hàng này cũng hủy đi. Siêu siêu. Hạ Thiên một nhà tiếp lấy một nhà cửa hàng đi vào, sau đó lại từ bên trong thoát thân, những người kia cứ như vậy ở phía sau truy kích. Không bao dài thời gian, liền có 50 cửa hàng hư hại. Đáng ghét, hắn thế mà tại cùng ta dở trò gian, hắn đang tính kế ta vũ gia cửa hàng. Cái này vũ gia quản sự người mặc dù làm việc dũng mãnh, phi thường tàn nhẫn, nhưng hiển nhiên đầu óc của hắn không đủ dùng. Hắn đến bây giờ đều không có tỉnh lại, còn chưa rõ tới, nếu như không phải hắn, con của hắn cũng sẽ không cần chết rồi. Những cửa hàng này cũng không cần hủy đi. Ta đã sớm nói. Ta không dễ chọc, đã các ngươi đã trêu chọc đến ta, vậy ta liền bồi các ngươi vũ gia chậm rãi chơi. Hạ Thiên thanh âm rất lớn, xung quanh tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Quá trâu rồi. Xung quanh những tán tu kia tất cả đều là sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên đây là tại cùng vũ gia tuyên chiến A. Đây chính là xung quanh những người này ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình A, Bọn hắn bình thường đều là bị thế gia áp chế, căn bản cũng không dám có lòng phản kháng, nhưng bây giờ, bọn hắn phảng phất mở ra thế giới mới đồng dạng. Bọn hắn thế mà nhìn thấy có người quang minh chính đại khiêu khích Vũ gia. Chủ yếu nhất là, Vũ gia mặc dù đang đuổi hắn, có thể hắn lại vẫn luôn tại cho Vũ gia làm phá hư, hơn nữa còn giết Vũ gia một tên công tử. Cường hãn. Nếu như nói vừa đi địa dương thành Hạ Thiên còn tính là mới ra đời, cái kia tiến vào thiên dương thành Hạ Thiên chính là có chút thành tựu, mà bây giờ, đi vào thiên hỏa thành Hạ Thiên, cũng đã là người bình thường bên trong đỉnh phong. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng biết, mình cũng không phải thật sự là vô địch, nhưng là đối phó loại này đồng dạng cao thủ, hắn vẫn là vô cùng có lòng tin. Lúc này truy tung hắn trong những người này, trước mặt 10 người, sức chiến đấu đều phá 600 vạn, mà phía sau cái kia hơn 100 người, thì là sức chiến đấu phá 100 vạn người. Những người này cùng lúc ấy Hạ Thiên tại khu thứ 7 người so ra, quả thực chính là cái gì cũng không tính là a. Không cho được Hạ Thiên bất kỳ áp lực, Hạ Thiên bây giờ còn chưa có đối bọn hắn động thủ, đây chỉ là vừa mới bắt đầu chơi mà thôi, hắn sẽ mang theo những người này, nhìn tận mắt bọn hắn đem Vũ gia bảo bọc thế lực này cùng cửa hàng tất cả đều hủy đi, sau đó cho Thiên Hỏa thành nội những tiểu gia tộc kia một loại nguy hiểm tín hiệu. Để Vũ gia cuối cùng chúng bạn xa lánh. Hạ Thiên không yêu cùng người kết thù, nhưng nếu như người khác muốn hắn chết, vậy hắn cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Đuổi theo cho ta, không tiếc bất cứ giá nào cho ta chém giết hắn, ai có thể giết hắn, ta ban thưởng 500 vạn thánh ngọc. Vũ gia tên quản sự kia la lớn. Siêu. Hạ Thiên cũng là không ngừng hướng về phía trước chạy 500 vạn làm sao đủ ta sẽ để cho các ngươi Vũ gia tổn thất 10 triệu, 2.000 vạn, 5.000 vạn, 100 triệu. Siêu. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp chạy tới một nhà Vũ gia cửa hàng bên trong. Ầm ầm. Cường đại lực bộc phát nháy mắt đem xung quanh hết thảy tất cả đều phá hư, sau đó Hạ Thiên đem cửa hàng này bên trong bán tất cả mọi thứ tất cả đều xông bay ra ngoài. Bốn phương tám hướng đều là bảo bối đang bay ra. Ai cướp được liền về người nào? Hạ Thiên la lớn. Hiện tại xung quanh thế nhưng là người xem náo nhiệt rất nhiều, tại bọn hắn nghe được Hạ Thiên lúc cũng tất cả đều xông tới, bọn hắn cũng minh bạch, hiện tại đúng là ai cướp được liền về người nào, bởi vì liền xem như Vũ gia muốn qua đi tìm phiền toái, vậy bọn hắn cũng tìm không thấy a, bởi vì nơi này xung quanh có mấy vạn người tại đoạt, bọn hắn cũng không biết cuối cùng đồ vật bị ai cướp đi. Hỗn loạn. Hiện trường triệt để hỗn loạn. Hạ Thiên cũng là dành thời gian thời điểm mở ra ghi đêm chữ vật trang bị, khi hắn nhìn thấy chữ vật trang bị đồ vật bên trong lúc, trước mắt cũng là sáng lên đế tinh. Khối thứ hai đế tinh. Bất quá rất nhanh, Hạ Thiên liền kịp phản ứng, lúc ấy ly đêm chính là uy hiếp Howard, để Howard đi đoạt đế tinh, cuối cùng Howard cũng là đoạt đế tinh, đồng thời đem đế tinh đặt ở địa điểm chỉ định, vì lẽ đó cũng là bị ly đêm lấy mất. Howard, ta thay người báo thù, đế tinh ta cũng tạm thời mượn. Hạ Thiên đối trong thức hải Howard nói. Đế tinh nguyên bản không phải ta, cũng là ta cướp về, người có thể báo thù cho ta, cái này đối ta đến nói. Đã là rất lớn ban ân, ta Howard vĩnh viễn đều cảm tạ ngươi. Howard cung kính nói. A, à, cái này ghi đêm đồ vật còn không ít a, à, đây đều là thứ gì? Hết chương 6783. Chương 6784 ký ức tinh thạch. Người đăng FTO. Hạ Thiên nhìn thấy, ghi đêm chữ vật trang bị vô cùng tinh tế, đồ vật bên trong cũng rất đủ. Cái này chữ vật trang bị cũng là hắn gặp qua tất cả chữ vật trang bị bên trong tốt nhất. Hắn đem tất cả mọi thứ tất cả đều tách ra bày ra, mỗi loại vật phẩm ở giữa đều có ngăn cách. Mặc dù Hạ Thiên không có đi nhìn nơi đó có bao nhiêu thánh ngọc, nhưng có thể khẳng định, trong này thánh ngọc số lượng tuyệt đối phá ức, đây chính là ly đêm những năm gần đây chỗ góp nhặt tài phú A. Hắn đang thoát đi trước đó, cũng là đã sớm lặng lẽ bán thành tiền qua gia sản. Bởi vì lúc ấy hắn liền cảm giác Howard khả năng sớm tối đều sẽ tìm tới cửa, vì lẽ đó hắn đã sớm nghĩ kỹ chạy trốn. Mà lại hắn người này vô cùng ích kỷ. Trong nhà có của hắn 72 cái lão bà, nhi nữ hơn 300 người, có thể hắn tại hắn chạy thời điểm, một cái đều không có đi quản, hắn những cái kia người nhà tất cả đều bị người giết chết. Hắn một mực sống chết của mình. Hắn đem chân quý đồ vật đặt ở bên này, mấy cái này là yêu đan, hết thảy có 12 mai. Những này yêu đan cũng có thể bán hơn một cái tốt giá cả. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc trước hắn còn đang vì tiền sầu muộn, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, mình đoạt ghi đêm chữ vật trang bị về sau, mình nháy mắt biến thành thổ hào, có thể nói, mình lập tức trở nên vô cùng có tiền. Hô! Thở dốc! Hạ Thiên đang không ngừng thở hào hển, hắn cảm giác mình lần này thật là phát đạt a. Bên này đây là cái gì? Hạ Thiên cầm lên một khối đá. Đây là hỏa long tinh, chân quý vật liệu luyện khí, có thể bán hơn 100 vạn thánh ngọc, mà lại là có tiền mà không mua được. Howard giải thích nói. Vậy cái này đâu? Hạ Thiên hỏi. Đây là ngọc thủy tinh, nếu như vừa ra đời hài tử trên thân đeo một khối lời nói, vậy tu luyện tốc độ sẽ là hài tử bình thường gấp 10, mà lại căn cơ cũng sẽ càng thêm vững chắc, xem như hy hữu vật liệu, giá trị 70-80 vạn thánh ngọc tả hữu đi. Howard thế nhưng là kiến thức rộng rãi, những năm này mặc dù hắn không đánh nhau, nhưng hắn vẫn luôn đang nghiên cứu các loại vật phẩm. Giá trị 50 vạn, 30 vạn, 200 vạn. Một cái tiếp theo một cái số lượng xuất hiện, Hạ Thiên trên mặt cũng viết đầy hưng phấn. Hai cái này là cái gì? Hạ Thiên thấy được một khối vuông vức siêu mỏng tinh thể, bên cạnh đặt vào một hạt châu. Cái này gọi là ký ức tinh thạch, là dùng đến ký ức vô cùng trọng yếu đồ vật, khối này trong tinh thạch liền xem như cái gì nội dung đều không có, cũng có thể bán 500 vạn thánh ngọc, nhưng đồng dạng loại vật này bên trong đều ghi lại vô cùng trọng yếu đồ vật, thế nhưng là loại vật này bên trong đều là có mấy trăm vị phức tạp mật mã tại, nếu như không có mật mã, là mở không ra đồ vật bên trong, nếu như nhiều lần nếm thử, đồ vật bên trong liền sẽ tiến vào ẩn tàng hình thức, cũng chính là tầng 2 mật mã, đưa vào sai lầm số lần càng nhiều. Tiến vào bên trong ẩn tàng mật mã cũng càng nhiều, về phần cái khỏa hạt châu này, ta còn thực sự không biết. Howard nói. Ân, xem ra cần phải đi tìm lão đầu tử, bất quá lão đầu tử hiện tại uống nhiều quá, vậy ta vừa vặn có thể bồi Vũ gia thật tốt chơi một chút. Hạ Thiên hiện tại phát tài, tâm tình cũng là phi thường tốt. Siêu. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng di động tới. Đáng ghét, cho ta truyền lệnh xuống. Đem Vũ gia tất cả cao thủ đều giao ra đây cho ta, toàn bộ hành trình lùng bắt người này, còn có, cho ta điều tra, hắn là ai, nếu là tội giả, vậy thì có treo thưởng đi, người này phải chết, nếu như điều tra đến cùng hắn có liên quan người, cũng tất cả đều bắt lại cho ta muốn để bọn hắn tất cả đều sống không bằng chết. Vũ gia tên quản sự kia phẫn nộ hô. Hắn người này là Vũ gia tam đại quản sự bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất một người, làm việc thời điểm, không từ thủ đoạn. Cho tới nay, chỉ có hắn chiếm tiện nghi, nếu như hắn không chiếm được lợi lộc gì, vậy hắn liền muốn bắt đầu hủy diệt. Có thể nói, hắn dạng này tính cách, lại thêm hắn thế gia thân phận, vậy coi như là cái khác thế gia cũng không nguyện ý cùng hắn lên tranh chấp, bởi vì cái này người làm việc không có điểm mấu chốt ra. Vì lẽ đó hắn cũng liền một mực bá đạo lâu như vậy, nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên đụng phải đối thủ, hắn gặp một cái so với hắn càng bá đạo người, đó chính là Hạ Thiên. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Mà cái này tổn thương, cũng tất nhiên là hắn. Hắn cùng Hạ Thiên đấu, bất kể thế nào đấu, cũng sẽ là hắn thua, bởi vì Hạ Thiên chỉ có một người, mà hắn có Vũ gia toàn cả thế gia. Hạ Thiên giết một mình hắn liền thua thiệt một điểm. Mà lại Vũ gia có quá nhiều bất động sản, bình thường người khác nhìn thấy Vũ gia bảng hiệu, liền không có người dám động, có thể Hạ Thiên không giống, hắn hiện tại, quả thực chính là thế gia khắc tinh. Không quản là dạng gì thế ra, chỉ cần đụng phải hắn, cái kia cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngày đầu tiên xuống tới, Hạ Thiên làm sự tình vô cùng đơn giản, đó chính là nhìn thấy treo Vũ bảng hiệu cửa hàng liền mang theo những người kia tiến lên, những người kia đều là đỏ mắt 500 vạn thánh ngọc, từng cái xông thời điểm, lực lượng bắn ra bốn phía. Vì lẽ đó những cửa hàng kia cũng đều bị hủy. Mà một khi nhìn thấy Vũ gia tự có cửa hàng, Hạ Thiên cũng liền vò thẳng đi vào. Đem bên trong toàn bộ hủy đi, sau đó để đồ vật bên trong bốn phía bay ra, trong lúc nhất thời, thiên hỏa thành đều đi theo loạn cả lên. Cái khác thế gia cùng gia tộc cũng đều là ngay lập tức tiếp đến tin tức này, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn có chút khẩn trương, bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng liền hòa hoãn, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này mới xuất hiện người thần bí, chỉ đối Vũ gia xuất thủ, gia tộc bọn họ phía dưới sản nghiệp một chút cũng không có bị phá hư. Mà lại những cái kia treo gia tộc bọn họ bảng hiệu cửa hàng cũng một điểm tổn thương đều không có. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đi theo Vũ gia lẫn vào những tiểu gia tộc kia, cửa hàng nhỏ cũng đều bắt đầu nhao nhao đầu nhập cái khác gia tộc, bọn hắn dù sao cũng là muốn giao tiền, giao cho ai cũng cùng dạng, bọn hắn cũng không muốn làm Vũ gia vật hy sinh. Mà cái khác thế gia cùng gia tộc cũng là thừa cơ khuếch trương thế lực của mình, đem những cái kia treo Vũ Gia bảng hiệu cửa hàng tất cả đều hợp nhất đến bọn hắn dưới cờ. Đáng ghét, có phải là ta thời gian quá dài không có động thủ, những người này quên đi ta đáng sợ, hiện tại thế mà từng cái tất cả đều nhảy ra ngoài, thậm chí còn dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vũ Gia tên quản sự kia phẫn nộ nói. Quản sự đại nhân, hai vị khác quản sự nhận ngài trở về nghị sự, là khẩn cấp triệu hoán lệnh. Một tên thủ hạ cung kính nói. Thật sự là phiền phức, hắn cũng minh bạch, cái kia hai tên gia hỏa lần này lại muốn huấn hắn một trận. Lúc này Hạ Thiên đã làm xong phá hủy, hắn cũng là về tới trong tử quán, bất quá bây giờ hắn cũng là hoán đổi đến Hạ Thiên hình dạng, vì lẽ đó liền xem như Vũ Gia người đi tìm đến, cũng khẳng định nhận không ra hắn. Lão đầu tử, ngươi xem một chút cái này ký ức tinh thạch có thể hay không mở ra, còn có cái này hạt châu tròn trịa là cái gì? Hạ Thiên biết Điền Trấn kiến thức rộng rãi, mặc dù Howard cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, nhưng cùng Điền Trấn so ra, còn hơi kém hơn rất nhiều. Ô lại là ký ức tinh thạch, xem ra trong này ghi chép vô cùng trọng yếu tin tức a. Điền Trấn cũng là hai mắt tỏa sáng. Hết chương 6784. Chương 6785 ly nhà bí mật. Người đang FPO. Lão đầu tử, có thể mở ra sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể, bất quá phải hao phí một chút thời gian. Điền Trấn khẽ gật đầu. Cần bao lâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nửa giờ đi, Điền Trấn sau khi nói xong, ánh mắt tại ký ức tinh thạch phía trên không ngừng tìm kiếm. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, vừa mới bắt đầu hắn nghe được Điền Trấn nói cần tốn hao một chút thời gian thời điểm, hắn còn tưởng rằng là cần mấy ngày hoặc là mấy tháng đâu, kết quả Điền Trấn nói thẳng một nửa giờ. Trước đó Howard đem thứ này nói phi thường thần bí cùng khó khăn, đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn tuyệt đối không phải tại khuyết đại. Người bình thường muốn phá giải loại vật này khẳng định là không thể nào, bất quá Điền Trấn bản thân cũng không phải là người bình thường. Hắn đã từng thế nhưng là đứng đầu tồn tại a, mà lại hắn cơ hồ là không gì không biết tồn tại, đặc biệt là đối lịch sử cùng những vật phẩm này nghiên cứu, cái kia càng là im lặng. Vì lẽ đó rất nhiều người khác cho rằng chuyện không thể nào, trong mắt hắn, đều là phi thường bình thường sự tình. Lúc này hắn cũng là đang một mực nghiên cứu cái này ký ức tinh thạch. Hạ Thiên thì là ở nơi đó uống rượu, sau đó từng chút một cùng đợi. Nửa giờ sau, mở ra, Điền Trấn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thời gian quá dài không có làm những thứ này, có chút ngượng tay. Lão đầu tử, ta phát hiện bản lãnh của ngươi thật là lớn a. Hạ Thiên cười một tiếng. Đây coi là cái gì, ta cho ngươi biết, trên thế giới này có rất nhiều thượng cổ bảo tàng cũng không phải nói trực tiếp ngươi có thể đánh liền có thể xông đến sau cùng. Trước đó các ngươi cướp đoạt đế tinh, chẳng qua là vấn đề nhỏ mà thôi, căn bản là tính không được cái gì, chờ ngươi kiến thức chân chính thượng cổ bảo tàng, ngươi liền biết lợi hại, bên trong rất nhiều tính toán, đó là ngay cả đứng đầu trận pháp sư cũng nhức đầu, còn có rất nhiều địa phương, là cần ngươi không ngừng thăm dò, mà ký ức tinh thạch loại vật này, cùng những địa phương kia so ra, chỉ có thể coi là sơ cấp đi. Điền Trấn nói. Trong này viết cái gì? Hạ Thiên hỏi. Là một đoạn hình ảnh. Người trước lặng lẽ bố trí một cái cách âm trận pháp đi, hai chúng ta lặng lẽ nhìn là được rồi, ký ức trong tinh thạch ghi lại đồ vật, chắc chắn sẽ không quá kém. Điền Trấn giải thích nói. Hạ Thiên ánh mắt cùng Điền Trấn ánh mắt đều nhìn sang, hai người bọn họ ánh mắt nhìn chòng chọc vào hình ảnh. Hai người nhìn rất chân thành. Sau nửa giờ, hai người ngẩng đầu lên. Lão đầu tử, cái này khoa học sao? Ly nhà làm như vậy, xem như phạm cấm, nếu để cho người bên ngoài biết. Cái kia ly nhà khẳng định sẽ bị xóa tên, thậm chí có thể sẽ toàn tộc trở thành tội giả. Điền Trấn nói. Nghiêm trọng như vậy à? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Bọn hắn làm như thế, là trái với thiên đạo, mà lại dã tâm bừng bừng à? Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch đến đây, vì cái gì ly đêm tại sao phải mai danh ẩn tích? Hắn biết bí mật này về sau chạy trốn, hắn biết ly nhà là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn, cho nên mới sẽ trốn đến loại địa phương nhỏ này. Bất quá hắn người này quá tham, cho nên mới sẽ đi đến hôm nay loại tình trạng này. Điền Trấn nói. Hạ Thiên xoay tay phải lại, cái kia hạt châu tròn trịa xuất hiện ở trong tay của hắn. Lão đầu tử, chính là cái vật này a. Ân, chính là thứ này, người trước giữ đi, có lẽ sẽ có tác dụng lớn, bất quá người phải nghĩ kỹ, phía trên này nói, tác dụng phụ rất lớn, thậm chí khả năng người cũng sẽ biến thành một cái giết chóc vũ khí. Điền Trấn nhẹ gật đầu. Yên tâm đi. Ta không có khác ưu điểm, chính là ý chí kiên định, thứ này trong tay ta, nhất định có thể phát huy tác dụng. Hạ Thiên cầm trong tay đồ vật, chính là Ly nhà nghiên cứu ra được vũ khí bí mật. Căn cứ Ly đêm ghi chép, liền xem như Ly nhà, lúc ấy cũng chỉ nghiên cứu ra 2 viên, bị hắn trộm ra 1 viên, bất quá đã nhiều năm như vậy, Ly nhà cũng đã có thể nghiên cứu ra càng nhiều những thứ này, chỉ bất qua thứ này nghiên cứu quá khó, cũng không có khả năng sản xuất hàng loạt. Tiểu tử ngươi vận khí đúng là tốt a, bất quá ta luôn cảm giác thứ này rất nguy hiểm a, nếu như khống chế không tốt, rất có thể sẽ dựng vào mệnh của ngươi. Điền Trấn nói, yên tâm đi, lão đầu tử, ta giữ lại đi Lan gia dùng, dù sao đi nơi đó, rất có thể cũng vô pháp còn sống đi ra, nếu quả như thật đến thời điểm then chốt, ta liền dùng hắn. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói, Lan gia, kia là hắn phải đi địa phương, hắn chẳng những muốn đi, mà lại rất có thể sẽ đại náo một trận. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe phía bên ngoài xôn xao, tựa như là tại bắt người nào, sẽ không là tại bắt người đi. Điền Trấn nhìn về phía Hạ Thiên. Chính là tại bắt ta, ta xử lý Ly đêm thời điểm, vũ gia người nhất định phải tìm phiền toái, ta liền đả thương hắn, sau đó hắn lão tử liền đến, nhất định phải giết ta, ta liền đem cái kia thụ thương cho xử lý, sau đó liền khai chiến, ngươi cũng biết ta bản sự khác không có, làm phá hư, đây tuyệt đối là lành nghề, mới vừa rồi là trở về nhìn ngươi, cũng đúng lúc nhìn xem trong này có đồ vật gì, hiện tại như là đã làm xong, vậy ta liền tiếp tục đi làm phá hủy, dù sao đấu giá hội còn có 2 ngày thời gian, ta liền dùng 2 ngày này, dạy một chút bọn hắn vũ gia làm người như thế nào. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Vũ gia, như là đã đối mặt, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Tại vũ gia bên trong, lão nhị, ngươi làm sao làm lần này làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại rất nhiều phía dưới cửa hàng tất cả đều đã tìm khác thế gia làm chỗ dựa, từ nay về sau, sẽ không còn cho chúng ta giao nộp, còn có chúng ta mình cửa hàng, đã có mấy cái bị hủy, tiếp tục như thế, việc buôn bán của chúng ta cũng không cần làm. Ngồi tại phía trước một tên nam tử nói, đại ca, nhi tử ta chết rồi, tên kia vũ gia quản sự nói. Ách, phía trước nam tử kia sững sờ. Đại ca, nhị ca, ta đã điều tra thân phận của người kia, hắn gọi là Điền Hạ, là theo Thiên Dương Thành tới, đoạn thời gian trước hắn tại Thiên Dương Thành thế nhưng là náo loạn chuyện rất lớn a, không nghĩ tới hắn hiện tại chạy đến chúng ta Thiên Hỏa Thành tới, hiện tại hắn cũng là một tên tội giả, bất quá tinh cũng không cao, chỉ có 11 khỏa tinh, chúng ta vũ gia còn ứng phó tới. Ngồi ở bên cạnh một tên nam tử nói, vẫn là lão tam đáng tin cậy. Nhị ca, ta biết tính cách của ngươi, ta cũng điều tra, hắn là có một ít người quen biết, bất quá đều tại Thiên Dương Thành, mà lại đồng dạng đều là Thiên Dương Thành khu thứ 7 người, gần nhất nơi đó phát sinh rất nhiều đại sự, vì lẽ đó người muốn bắt người ý nghĩ cũng từ bỏ đi, chúng ta bây giờ có thể làm chính là muốn bắt lấy cái này Điền Hạ, đem chém giết, răn đe. Lão Tam xem như trong 3 người túi khôn. Lão Tam nói rất đúng, đại ca, ta nhất định phải giết hắn. Cái kia vũ gia quản sự hung hãn nói. Lão Tam, người có biện pháp nào sao? Ngồi ở phía trước nam tử hỏi. Ta có một cái kế sách, chúng ta có thể ôm cây đợi thỏ. Hết chương 6785. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 6786 vũ gia đặc sứ. Người đăng FPO. Siêu. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cố ý bại lộ vị trí của mình, sau đó hấp dẫn một nhóm lớn người, khiến cái này người bắt đầu đuổi mình, sau đó mình ở phía sau không ngừng chạy nhanh, tốc độ nhanh vô cùng. Phá hư. Hiện tại treo vũ gia chữ thương gia thật là càng ngày càng ít a. Hạ Thiên phát hiện, vũ gia lần này xem như bị hắn hố khổ, hắn đi 3 đầu đường phố, liền thấy một cái treo vũ gia chiêu bài cửa hàng, trước đó một con phố khác, ít nhất hơn 10 nhà. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, hiện tại những người này cũng đều biết treo vũ gia là muốn đưa tới Hạ Thiên cái tai họa này. Bất quá Hạ Thiên cần phải làm là điểm này. Hắn muốn để những người này sợ, sau đó thoát ly vũ gia. Còn lại chính là vũ gia cửa hàng, vũ gia tại Thiên Hỏa Thành xem như một trong tứ đại gia tộc, địa vị của bọn hắn thâm căn cố đế, thế lực của bọn hắn cũng là phi thường khổng lồ. Vì lẽ đó cửa hàng cũng rất nhiều, Hạ Thiên mục tiêu chính là những cửa hàng này. Hả, ngay tại Hạ Thiên hủy 3 nhà cửa hàng về sau, hắn đột nhiên phát hiện, cửa hàng này trở nên không đồng dạng, mặc dù cửa hàng này bên trong người cùng nhân viên phục vụ cũng không nhiều, nhưng hắn phát hiện, những người này từng cái trong ánh mắt tràn đầy tinh quang, mà lại những người này mỗi một cái động tác đều lộ ra cao thủ khí thế. Lại thêm những người này nhìn thấy Hạ Thiên xông tới thời điểm, một điểm kinh hoàng ý tứ đều không có. Lại dám tính toán ta, Hạ Thiên minh bạch, hiện tại nơi này chỉ có một loại tình huống, đó chính là những người này ở đây ôm cây đợi thỏ, bọn hắn đang chờ mình, để cho mình đưa tới cửa. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vẫn luôn là hắn tính toán người khác, hôm nay người khác thế mà bắt đầu tính toán hắn, loại chuyện này thật sự là rất có ý tứ. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vò thẳng hướng về phía. Xung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên xông tới thời điểm, tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn liền chờ Hạ Thiên xâm nhập thời điểm, sau đó cùng một chỗ bắt Hạ Thiên. Đạp. Ngay tại tất cả mọi người đều xông tới thời điểm, Hạ Thiên tuyết vực tàng cung động, trong nháy mắt này, tuyết vực tàng cung phảng phất là sử dụng huyễn thuật đồng dạng, những người kia nhìn thấy, xung quanh xuất hiện rất nhiều Hạ Thiên. Oanh. Công kích. Bọn hắn tất cả đều bắt đầu công kích. Đây chính là tuyết vực tàng cung lại một cái năng lực. Hạ Thiên thân thể khẽ động, nhanh chóng xông lên phía trên đi. Phía dưới đã đánh nhau, những người kia nhìn thấy ai cũng giống như nhìn Hạ Thiên đồng dạng, vừa nghĩ tới có 500 vạn thánh ngọc tiền thưởng, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Tự giết lẫn nhau. Mặc dù chuyện như vậy bảo trì không được bao lâu, nhưng Hạ Thiên cũng không có khách khí. Thiên nữ tán hoa. Đi mưu hại hắn người, thực lực kia khẳng định đều là khó lường, giết một cái, vậy đối vũ gia đến nói, đều là tổn thất, mà bây giờ những người này bị tuyết vực tàng cung tạm thời mê hoặc, Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên đang đánh lén những người kia thời điểm, rất nhiều cũng không có trực tiếp giết chết, nhưng bọn hắn người trước mặt lại đem bọn hắn giết chết, mà lại những người kia từng cái còn vô cùng hưng phấn. Tuyết vực tàng cung không mê hoặc được bọn hắn bao lâu thời gian, nên rút lui. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rời đi, sau đó tiếp tục giết. Vũ gia bên trong. Ba người sắc mặt đều là vô cùng khó coi, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn muốn lấy muốn tính kế Hạ Thiên, nhưng bây giờ tốt, Hạ Thiên không có tính toán thành, ngược lại là bọn hắn người, tử thương không ít. Mà lại Hạ Thiên còn tại làm phá hư. Đại ca. Không cần nói. Người này phải chết, nhiều người nhìn như vậy đâu, mặt mũi của chúng ta không thể ném, lão tam, người nói xem, làm sao bây giờ? Đại ca, nhị ca, muốn ta nói, biện pháp tốt nhất hiện tại chính là mượn đao giết người, tuyên bố một chương lệnh treo giải thưởng, dùng 100 triệu thánh ngọc treo thưởng đầu của hắn. Lão tam nói, 100 triệu hai người đều là sững sờ. Không sai, chính là 100 triệu cái số này khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều cao thủ chân chính tới đối phó hắn. Có thể 100 triệu, cũng quá là nhiều đi, chúng ta thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi đến a. Lão đại nói. Nhà chúng ta xuất ra 100 triệu cũng không khó, bán một chút địa bàn liền tốt, đến lúc đó chúng ta làm dáng một chút, cũng không cần thật đem 100 triệu cho ra đi, muốn theo ba người chúng ta trong tay đem tiền lấy đi, người bình thường cũng không có bản sự kia, đến lúc đó bất kể là ai giết hắn, chúng ta đều xếp đặt yến hội, để hắn thật tốt hưởng thụ, sau đó thừa cơ hạ độc. Chơi chết hắn, đối ngoại tuyên truyền, người này cầm tiền về sau mai danh ẩn tích. Lão Tam nói. Ha ha ha ha, lão Tam, người bên ngoài đều nói ta âm độc, trong mắt của ta, người so ta âm nhiều. Lão nhị hưng phấn cười to nói. Được, cứ làm như thế đi. Hạ Thiên đang làm một đoạn thời gian phá hư về sau, hắn phát hiện, vũ gia thật đúng là không cứng chắc a, hiện tại cửa hàng thế mà tất cả đều chủ động đóng cửa, bình thường đến nói. Một cái đại thế gia, liền xem như gặp phá hư, cũng chỉ sẽ hướng bên trong phái cao thủ, tiến hành trấn thủ, nhưng là bây giờ, bọn hắn hiển nhiên là nhận sợ a. Cứ như vậy tắt đi mình tất cả mua bán. Đã thương nghiệp đã tạm thời phá tan, vậy kế tiếp chính là người. Hạ Thiên minh bạch, thương nghiệp mặc dù tạm thời đóng cửa, nhưng chỉ cần bọn hắn người vẫn còn, vậy vẫn là có thể một lần nữa đem thương nghiệp mở cửa, nhưng nếu như Hạ Thiên đem người phá tan, vậy bọn hắn về sau nghĩ thoáng môn cũng có mở hay không? Đặc biệt là cái khác thế gia cùng gia tộc hiện tại cũng đều đối bọn hắn vũ gia nhìn chằm chằm a. Có thể nói, Hạ Thiên đi vào Thiên Hỏa Thành, xem như triệt để ở đây náo loạn một trận. Thiên Hỏa Thành vũ gia. Bình thường cho tới bây giờ đều không người nào dám trêu chọc tồn tại, nhưng bây giờ lại bị Hạ Thiên náo lật trời. Ồ 100 triệu nhìn ta đều tâm động, ta đều nghĩ mình đem mình giết đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bất quá hắn đã từng gặp qua Vũ gia người tính tình. Hắn cho rằng, cao thủ chân chính tuyệt đối không phải loại kia không có đầu óc, chỉ cần là người có chút đầu óc, đều sẽ biết trong này có vấn đề. Bọn hắn Vũ gia làm sao có thể thật xuất ra 100 triệu cái tới. Vì lẽ đó cũng sẽ không có cái gì cao thủ chân chính ra mặt. Ngay tại Hạ Thiên cùng Vũ gia không ngừng giao chiến thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, gần nhất Thiên Hỏa Thành nội đột nhiên tới một cái người thần bí, người này là đi Vũ gia. Tất cả mọi người nhìn thấy người này thời điểm, tất cả đều là vô cùng tôn kính. Hạ Thiên cũng là len lén theo dõi hắn, lần này Hạ Thiên là tại mặt đất trở xuống theo dõi, từ phía dưới đào hang, sau đó dùng cặp mắt của hắn nhìn phía trên tình huống. Đặc sứ đại nhân ba vị Thiên Hỏa Thành quản sự cung kính nói. Các ngươi Thiên Hỏa Thành Vũ gia gần nhất rất loạn a. Đặc sứ mặt không thay đổi nói. Chuyện nhỏ, đặc sứ đại nhân nhọc lòng, ba vị Thiên Hỏa Thành quản sự vội vàng nói, trước mặt bọn hắn người thế nhưng là theo Vũ gia bản gia người tới, bọn hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt a. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta lần này là tới lấy tiền, các ngươi cũng biết. Gia tộc chúng ta vị đại nhân kia muốn cùng Lan gia tuyệt thế thiên tài đính hôn, đại nhân muốn mua một chút lễ vật quý giá, tất cả Vũ gia phía dưới gia tộc đều muốn lấy tiền. Hết chương 6786. Chương 6787 anh hùng cũng sẽ thua. Người đang FPO. Đòi tiền. Nghe đến đó thời điểm, cái kia ba huynh đệ liếc nhau một cái, sau đó lão đại cung kính nói ra toàn nghe gia tộc an bài. Ân, nguyên bản ta trước khi đến, dự định là thu các ngươi 5.000 vạn thánh ngọc, nhưng ta đang trên đường tới nghe nói, các ngươi treo thưởng một cái tội giả, trực tiếp liền lấy ra 100 triệu thánh ngọc đến, xem ra các ngươi vẫn rất có tiền a, cái kia đã dạng này, liền 100 triệu đi. Đặc sứ giọng nói bình thản nói. Ngạch! Ba huynh đệ lần này có thể nói là vô cùng phiền muộn a. Bọn hắn minh bạch, đã đặc sứ mở miệng, vậy bọn hắn liền không thể cự tuyệt, nếu như đi lời giải thích. Cái kia đặc sứ là có sinh sát đại quyền. Ba người bọn hắn hiện tại là người cơm ăn Hoàng Liên A, có nỗi khổ không nói được. Ba người bọn hắn mặc dù đối Hạ Thiên treo thưởng 100 triệu, nhưng bọn hắn cũng không có thật dự định xuất ra cái này 100 triệu đến A. Hiện tại tốt. Đặc sứ trực tiếp mở miệng muốn. Xin mời đặc sứ chờ một lát, chúng ta tạm thời không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều, cái này đi bán thành tiền tài sản. Lão đại cung kính nói. Hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể lấy tiền. Vũ gia phía trên hạ mệnh lệnh tới, vậy bọn hắn trên vạn năm cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Nhưng bọn hắn còn không thể phản kháng, bởi vì bọn hắn có hết thảy đều là Vũ gia cho, nếu như bọn hắn dám có lòng phản kháng bên trong, Vũ gia cũng sẽ trực tiếp đem bọn hắn chém giết, sau đó phái mới người tới làm quản sự người. Dù sao muốn làm quản sự người người có thể nói là nhiều vô số kể a. Cái này đặc sứ lại là đến lấy tiền, mà lại lập tức có thể thu nhiều tiền như vậy, nếu như ta có thể đánh cướp hắn, vậy ta liền phát đại tài A, trên người hắn nói không chừng còn có theo những thành thị khác thu được thánh ngọc A. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá hắn lại lắc đầu. Hắn hiểu được, đã Vũ gia dám phái một mình hắn đi ra, vậy liền chứng minh hắn bản lãnh của người này là phi thường lớn, nếu như mình cảm mạo nhưng hành động, cái kia gặp nạn chỉ có thể là chính mình. Siêu. Rời đi. Hạ Thiên về tới điền trấn bên người lão đầu tử, Vũ gia tới một cái đặc sứ. A, đòi tiền tới đi, điền trấn thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Hạ Thiên sững sờ, điền trấn giống như thật là không gì không biết. Những cái kia đại thế gia đặc sứ đồng dạng xuống tới đều là muốn đến đây, mà lại hiện tại Vũ gia siêu cấp thiên tài muốn cùng Lan gia đính hôn, vậy liền khẳng định phải đưa lễ gặp mặt, cái kia đồng dạng đồ vật sao có thể đem ra được. Vì lẽ đó liền cùng phía dưới thế gia thu tiền, thu được tiền mua một cái phân lượng tương đối quý giá vật phẩm. Điền Trấn giải thích nói. Ân. Tiểu tử, người xem một chút bàn kia tiểu nha đầu, rất đáng yêu, nàng cùng nàng phụ thân đến rất lâu, người đừng nhìn tiểu nha đầu này chỉ có mấy tuổi, nhưng tử lượng kia tuyệt đối là tiêu chuẩn. Điền Trấn một mực tại quan sát bên cạnh bàn kia. Tiểu nữ hài kia nhìn qua mới mấy tuổi mà thôi, thế mà liền theo uống rượu. Tốt có chính sự phụ thân a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ thân ta là đại anh hùng, tiểu nữ hài kia phảng phất đang cùng bên cạnh bàn kia người cãi lộn, nói chuyện âm lượng cũng lớn không ít. Tiểu nha đầu, Ngươi biết cái gì gọi là anh hùng sao? Nhìn xem phụ thân ngươi cùng ngươi, quả thực chính là một cái đại tử quỷ mang theo một cái ít rượu quỷ, còn anh hùng. Bên cạnh bàn kia người phi thường khinh thường nói. Tiểu bằng hữu không hiểu chuyện, tiểu nữ hài kia phụ thân cũng là vội vàng xin lỗi. Bàn kia người cũng không nói gì nữa, dù sao cũng là một cái tiểu nữ hài, bọn hắn cũng không thể nói cái gì. Phụ thân của ta chính là một cái đại anh hùng, tiểu nữ hài lần nữa hô. Thanh âm của hắn vô cùng lớn, cái này để trong tử quán cái khác bàn khách nhân bất mãn vô cùng, liền trên lầu cũng có người đi xuống nếu như lại kêu lời nói, liền đem các ngươi ném ra. Ta không sợ các ngươi, phụ thân của ta chính là một cái đại anh hùng. Tiểu nữ hài lần nữa hô. Siêu. Một thân ảnh trực tiếp từ trên lầu vọt xuống tới, sau đó tay phải chộp tới tiểu nữ hài. Đạp. Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt đứng lên, nhưng ngay tại hắn đứng lên thời điểm, hắn phát hiện, tiểu nữ hài kia phụ thân thể cũng động, trực tiếp bắt lấy người kia tay nhà ta nha đầu không hiểu chuyện, ta thay nàng nói xin lỗi, chúng ta bây giờ liền đi. Người kia tay bị hắn cầm gắt gao. Người kia chau mày, không nói gì thêm, lui về phía sau một bước. Đa tạ nam tử kia nói xong kéo mình nữ nhi nha đầu, chúng ta chuyển sang nơi khác uống. Yêu chiều. Người phụ thân này đối với mình nữ nhi phi thường yêu chiều. A Trang, còn không có giải quyết sao trên lầu lại có một người đi xuống công tử nơi đó thế nhưng là phi thường không vui. Cái kia bị bắt lại tay người quay đầu nhìn thoáng qua người kia quên đi thôi. Tính toán công tử thế nhưng là nói để chúng ta đem người ném ra. Trên lầu người kia nói xong vọt thẳng đi qua, vọt tới tiểu nữ hài kia phụ thân trước mặt. Đạp. Khi hắn nắm đấm khoảng cách tiểu nữ hài phụ thân chỉ có 1 cm khoảng cách thời điểm, ngừng lại hả. Tiểu nữ hài phụ thân chân phải trên mặt đất đạp mạnh, sau đó một nháy mắt, toàn bộ tử quán trực tiếp bị đóng băng. Trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười cho chút thể diện đi. Ngạch. Xung quanh hết thảy mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi, bọn hắn cảm nhận được chung quanh băng, tuyệt đối không là bình thường băng, thậm chí bọn hắn có một loại cảm giác, nếu như nam tử này bây giờ muốn giết bọn hắn, vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên nhìn về phía cổ tay của mình, phía trên biểu hiện chính là dấu chấm hỏi, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lão đầu tử, người này là lai lịch gì? Không biết, Điền Trấn nói. Còn có người người không biết à? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ta đối trước kia nhân vật biết đến nhiều một chút, nhưng tiểu tử này tuổi tác đều không cao hơn 1000 tuổi, trừ phi ta trùng hợp nhìn thấy hắn, hoặc là nghe được hắn tin tức, mới có thể đi nghe ngóng hắn, nhưng nhìn hắn bộ dáng, là một cái phi thường điệu thấp người, vì lẽ đó ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người này. Điền Trấn nói. Vậy hắn chiêu này? Đủ giết chết ngươi, Điền Trấn nói. Quả nhiên là cao thủ A, Hạ Thiên vừa rồi liền cảm giác được người này vô cùng nguy hiểm. Cái kia muốn động thủ người cũng là thu hồi mình tay, sau đó đối cái kia dụng binh nam tử có chút chắp tay đắc tội. Hắn cũng nhìn ra rồi, đối phương đây là buông tha mình. Phụ thân, vì cái gì không đánh hắn A? Tiểu nữ hài phi thường bạo lực mà hỏi. Phụ thân đánh không lại, là phụ thân thua, tay của người đàn ông kia chỉ ngoắc ngoắc nữ nhi cái mũi. A. Anh hùng sẽ còn thua à, tiểu nữ hài chẳng phải vui vẻ. Nha đầu, anh hùng cũng là sẽ thua, anh hùng chỉ muốn bồi tiếp mình nha đầu đi gặp mụ mụ. Nam tử kia nói xong lôi kéo nữ nhi của hắn đi ra ngoài, tại hắn đi ra thời điểm, ánh mắt nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng Điền Trấn, sau đó đối Điền Trấn khẽ gật đầu, lấy đó cung kính. Lão đầu tử, hắn giống như nhận biết ngươi. Hết chương 6787. Chương 6788 tội giả bảng danh sách. Người đăng FTO. Hạ Thiên phát hiện, nam tử kia rời đi thời điểm, rõ ràng là đối Điền Trấn hơi lau mắt mà nhìn dáng vẻ. Rất không có khả năng, mặc dù trên thế giới này nhận biết ta người vẫn phải có, nhưng những người kia đều là một chút lão gia hỏa, hắn còn trẻ như vậy, mà lại nhận biết ta những người kia, cũng không ai có thể giao ra xuất sắc như vậy đồ đệ, ngươi nhìn hắn, tuổi tác không lớn. Nhưng thực lực lại phi thường cường hãn, mà lại khó có nhất chính là tâm tính của hắn vô cùng cường đại, trước đó ngươi là ta gặp qua người trẻ tuổi bên trong tâm tính người mạnh nhất, nhưng hắn tâm tính tuyệt không so ngươi thấp. Điền Trấn đối nam tử kia hiển nhiên cũng là phi thường xem trọng. Hạng này nhân tài, ngươi không có ý định đi nói chuyện sao? Vạn nhất đem đến hắn cũng có thể trợ giúp ngươi hiểu rõ lịch sử đâu? Hạ Thiên nhắc nhở. Không được, Có đôi khi, một đời người bên trong chỉ cần một lựa chọn, mà lựa chọn của ta chính là ngươi, có lẽ ta nhìn ngươi trưởng thành, liền sẽ dần dần hiểu rõ đến ta muốn biết sự tình. Đương nhiên, ngươi cũng có thể sẽ vẫn lạc, bất quá liền xem như vẫn lạc, đó cũng là ta và ngươi hữu duyên, hẳn là gặp nhau. Điền Chấn hiện tại là một cái phi thường tùy duyên người, hắn làm việc thời điểm, giảng cứu gặp chính là duyên phận. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Hắn đối Vũ gia công kích cũng không có đình chỉ, tiếp xuống mấy ngày nay, quả thực chính là Vũ gia ác mộng, thậm chí những cái kia Vũ gia trọng yếu nhân viên cũng không dám rời khỏi gia tộc, bọn hắn tất cả đều giấu ở Vũ gia bên trong, bởi vì một khi ra ngoài, liền có thể sẽ bị Hạ Thiên săn giết. Hạ Thiên cũng không có đi giết tới người ta Vũ gia bên trong đi động thủ. Cái kia dù sao cũng là một cái thế gia, bên trong trận pháp cùng cơ quan cũng khẳng định không ít, lại thêm còn có một cái đặc sứ tồn tại, cái kia đặc sứ cho Hạ Thiên một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Dành thời gian thời điểm, hắn còn đem trên thân tất cả vật tư tất cả đều bán thành tiền, biến thành thánh ngọc, hiện tại hắn trên thân hết thảy có 132 triệu thánh ngọc. Nhà giàu mới nổi. Có thể nói, nhiều như vậy tiền, liền xem như một cái thế gia cũng không có khả năng tùy tiện liền lấy đi ra. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thế gia không có 100 triệu thánh ngọc, mà là nói, thế gia lưu động mình không có nhiều như vậy, tựa như là Vũ gia loại tồn tại này, nếu như Vũ gia bán đi ra tài, vậy ít nhất có thể xuất ra 1 tỷ, thậm chí 2 tỷ thánh ngọc, mà đem những năm này bọn hắn ẩn tàng tài phú lấy ra, cũng sẽ càng nhiều. Bất quá mang theo trong người hơn 100 triệu thánh ngọc người, toàn bộ Thiên Hỏa Thành cũng không có bao nhiêu. Liền xem như có, cũng đều là một chút ẩn tàng nhân vật. Dù sao bất kỳ địa phương, đều có thể ẩn tàng một cái phi thường không tầm thường tồn tại. Tiểu tử ngươi hai ngày này náo chuyện ta đều nghe nói. Điền Chấn nhìn xem trước mặt Hạ Thiên nói, mấy ngày nay trong tử quán loại người gì cũng có, bọn hắn cũng là đem Hạ Thiên sự tình cho truyền phi thường tà dị. Thậm chí có người nói, Hạ Thiên có thông thiên triệt địa chi năng. Đương nhiên, Điền Hạ cái tên này tại Thiên Hỏa Thành cũng là lập tức nổi danh, bởi vì Vũ gia đã điều tra ra Hạ Thiên thân phận. Cái khác đại gia tộc cùng thế lực lớn cũng đều đã phi thường nhẹ nhõm tìm ra Hạ Thiên thân phận. Đặc biệt là tay cầm Tuyết Vực Tàng Cung cái này mang tính tiêu chí động tác, có thể nói bất luận kẻ nào nhìn lên một cái liền có thể hoàn toàn ghi nhớ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, gần nhất mấy ngày nay, hắn cũng rất mệt mỏi lão đầu tử, trước kia ta có một người bạn, hắn dạy ta, có ít người, ngươi liền không thể nuông chiều, ngươi một nuông chiều hắn. Hắn liền sẽ cho là mình thật sự có tài, loại người này, ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói, vì lẽ đó liền phải thu thập, đánh tới bọn hắn sợ, hiện tại Điền Hạ cái tên này cũng là hung danh bên ngoài, dạng này về sau làm việc thời điểm, cũng có thể thuận tiện rất nhiều, mặc dù tội giả đi tới chỗ nào đều có thể sẽ bị người giết chết, đặc biệt là thụ thương thời điểm, vậy sẽ có vô số người muốn đầu của ngươi, nhưng tương tự, tội giả chỉ cần không lộ ra sơ hở, cái kia không quản ở nơi đó, đều là được người tôn trọng. Không sai. Hạ Thiên trước đó đã gặp rất nhiều tội giả, có thể nói, những cái kia tội giả ra mặt, cơ hồ hết thảy mọi người tất cả đều là né tránh, không người nào dám đi cùng một cái tội giả cứng đối cứng. Đây chính là tội giả thân phận chỗ tốt. Tội giả danh hiệu chính là kiếm hai lưỡi, năm đó cái danh hiệu này là bách gia cùng một chỗ tôn sùng đi ra, bọn hắn vừa mới bắt đầu làm ra tội giả cái danh hiệu này, chính là vì quét dọn những cái kia làm hại thế gian người. Thế nhưng là về sau, dần dần, thế gia liền bắt đầu lạm dụng quyền lực, bởi vì tội giả danh hiệu là bọn hắn ban bố, chỉ cần bọn hắn tại tứ đại trong vương thành viết lên tên của người này, vậy người này liền trở thành tội giả, thậm chí có thể nói, ngươi chỉ cần đắc tội thế gia, vậy ngươi chính là tội giả, bởi vì bọn hắn có đem ngươi biến thành tội giả quyền lợi. Điền Chấn giải thích nói, quyền lợi nắm giữ tại tay người ta bên trong, vậy nhân gia muốn làm sao lợi dụng, liền làm sao lợi dụng, vừa mới bắt đầu thời điểm. Bọn hắn đúng là hảo tâm, còn muốn rõ ràng trên thế giới này tai họa. Có thể quyền lợi là sẽ khiến người mục nát. Quyền lợi lớn như vậy tại những cái kia thế gia trong tay, chỉ cần có người cái thứ nhất đánh vỡ quy củ, vậy kế tiếp liền có nhiều người hơn đánh vỡ quy củ. Đếm mãi không hết. Vậy ta đâu ta thế nhưng là bị kiếm tông người biến thành tội giả. Hạ Thiên nói. Chỉ cần cái này quyền lợi bị người lung tung sử dụng, cái kia lợi dụng sơ hở phương pháp liền có thêm. Kiếm tông thực lực cường đại, bọn hắn muốn để bách ra cái nào quan hệ tốt thế ra giúp tăng thêm danh tự, vậy vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Điền Chấn nói. Hạ Thiên hiện tại đã biết rõ. chính mình là dạng này bị biến thành tội giả. Lão đầu tử, người nơi đó cái kia nhìn tội giả đồ vật là có thể thời gian thực đổi mới sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, ta đây là tương đối cao cấp, vì lẽ đó bình thường tội giả chỉ cần xuất hiện tại tứ đại vương thành tội giả trên bảng danh sách, một cái kia giờ về sau, ta chỗ này liền sẽ đi theo đổi mới, bất quá rất nhiều hệ thống bên trong đều là muốn trì hoãn 1-2 ngày, nhiều còn muốn trì hoãn 1-2 tháng, 1-2 năm vân vân. Điền Chấn giải thích nói. Internet à? Hạ Thiên phát hiện, thứ này quả thực chính là cùng Internet đồng dạng, thế mà còn có thể thời gian thực đổi mới. Cái kia viết tội giả bảng danh sách nhất định là phi thường không tầm thường đồ vật a, nhất định rất hùng vĩ. Hạ Thiên hướng tới nói. Ân, phi thường hùng vĩ, bất quá chỉ có thể ở phía xa nhìn, bởi vì chỗ đó đều là thủ vệ, mà lại trung tâm đến càng là có thập đại cao thủ. Cái này thập đại cao thủ là thế gia bên trong phái gia đỉnh tiêm cao thủ, 10 năm một đổi, 100 năm một cái luân hồi. Điền Chấn nói. Đây là vì phòng ngừa có người phá hư cái kia tội giả bảng danh sách đi, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, rất nhiều người cho rằng, cái này tội giả bảng danh sách đã mất đi công bằng, hoàn toàn biến thành thế gia giết người công cụ, vì lẽ đó tự nhiên có rất nhiều người muốn phá hủy, nhưng trong này cao thủ thế nhưng là mạnh vô cùng, mà lại một khi khai chiến, trong vương thành thế gia liền sẽ ngay lập tức chi viện. Điền Chấn sau khi nói đến đây, lông mày nhíu lại, đúng rồi, Bắc Quốc thần vương liền nghĩ qua dựa vào công kích từ xa đánh lén nơi đó. Hết chương 6788. Chương 6789 B hình máu. Người đăng FPO. Dám đánh lén tội giả bảng danh sách người, đều là nổi tiếng đại nhân vật a. Bắc Quốc thần vương Hạ Thiên lại một lần nghe được cái tên này. Ân, đúng, cái kia tội giả bảng danh sách, danh tự ở thế gia bên trong được xưng là Thánh Bia. Bắc Quốc thần vương tên kia thế nhưng là phi thường bạo lực, bởi vì hắn là công kích từ xa, mà lại nếu như hắn ẩn thân chỗ nào, căn bản cũng không có người có thể phát hiện, cho nên lúc đó hắn cũng liền công kích Thánh Bia. Điền Chấn nói. Thánh Bia. Đây mới là tội giả bảng danh sách danh hiệu. Kết quả thất bại đi, Hạ Thiên nói. Ân, thất bại, một phương diện, đối phương cao thủ số lượng nhiều lắm, công kích của hắn mặc dù mạnh, bất quá bởi vì khoảng cách qua xa, chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực đến, cho nên lúc đó hắn vẫn là thất bại, nếu như hắn có thể tại phụ cận sử dụng năng lực của hắn. Vậy chỉ cần hắn bắt lấy đứng không, tìm kiếm được một cái thời cơ tốt nhất, hắn vẫn là có cơ hội thành công. Điền Chấn nói. Bắc Quốc thần vương cũng là hắn quen biết đã lâu, nhưng hắn tuyệt đối không phải tại thay mình lão hỏa kế nói khoác. Xem ra ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút Bắc Quốc thần vương đến tột cùng vẫn là dạng gì tồn tại. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử, chờ ngươi chuyện lần này kết thúc về sau, chúng ta liền đi tìm hắn. Đến lúc đó ta tận lực cầu hắn hỗ trợ, nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết ta tấm mặt mo này còn có hay không điểm dùng. Điền Chấn nói. Lão đầu tử Hạ Thiên đột nhiên hô một câu. Sau đó hắn phi thường nghiêm túc nhìn xem Điền Chấn. Hả, làm gì, làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy? Rồi Điền Chấn hỏi. Cảm ơn ngươi, Hạ Thiên nói. Dừng a. Hạ Thiên đứng dậy, đấu giá hội liền muốn bắt đầu, ta muốn đi tham gia đấu giá. Một mình ngươi ở đây cẩn thận một chút, tận lực đừng uống nhiều. Yên tâm đi, ta chạy trốn bản sự, ngươi cũng biết. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, hắn quan sát qua lão đầu tử thân thể, có thể nói, lão đầu tử trừ hiện tại kinh mạch cùng thường nhân không giống bên ngoài, những địa phương khác cùng người bình thường không có gì khác biệt. Mặc dù kinh mạch nhìn qua đặc biệt, nhưng Hạ Thiên cũng không cho rằng cái này kinh mạch bên trong có thể lớn bao nhiêu lực lượng. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn tương đối lo lắng Điền Chấn. Không biết tiểu ngũ bọn hắn hiện tại ở đâu a, ta lúc nào tài năng cùng bọn hắn tụ hợp, bất quá lấy sự thông minh của bọn họ, hẳn là sẽ nghĩ đến đi tội giả phía trên tìm ta đi, cái kia hẳn là liền có tin tức của ta. Hạ Thiên thử qua lục soát mấy người bọn hắn danh tự, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, trừ hắn bị hồng bào biến thành tội giả bên ngoài, những người khác thế mà cũng không có thay đổi thành tội giả. Trước đó Hạ Thiên còn tưởng rằng, bọn hắn đều muốn biến thành tội giả đâu, hiện tại xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi. Mặc dù thế gia nắm trong tay Thánh Bia, nhưng bọn hắn cũng không phải là không chút kiêng kỵ tùy tiện đem một người biến thành tội giả, đặc biệt là cao tinh tội giả, trong này hẳn là cũng có một ít thế gia tại tiết chế. Đấu giá hội bên ngoài. Hạ Thiên lần này hay là dùng Điền Hạ thân phận, bởi vì hắn không muốn để cho tất cả mọi người biết Điền Hạ ở đâu, Hạ Thiên ngay tại đâu, như vậy. về sau khẳng định sẽ có người hoài nghi hai người chính là cùng là một người. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng có thể dịch dung thành khác bộ dáng, đổi lại một cái thân phận, nhưng hiển nhiên làm như vậy cũng là vô dụng công, tại hắn xuất ra tiền thời điểm, chỉ làm cho mình gia tăng phiền phức. Một cái không có tính danh người đột nhiên xuất hiện, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người ngấp nghé. Nhưng nếu như hắn chỉ dùng Điền Hạ cái tên này lời nói, vậy hắn tối đa cũng chính là chỉ có thể dẫn tới Vũ gia một địch nhân, cái khác thế gia cùng thế lực đều thấy được Hạ Thiên thủ đoạn tàn nhẫn. Bọn hắn khẳng định không nguyện ý trêu chọc Hạ Thiên. Đạp. Làm Hạ Thiên xuất hiện tại Thiên Nhai Thương Hội phụ cận thời điểm, người chung quanh nháy mắt tất cả đều nhìn về phía hắn, mà lại những người kia tất cả đều nhường ra một cái thông đạo. Gần nhất mấy ngày nay, hình ảnh của hắn cũng truyền đâu đâu cũng có. Đặc biệt là những này khách giang hồ, đều đối loại chuyện này đặc biệt hiếu kỳ, thậm chí dùng tiền đi xem hình ảnh. Kết quả Hạ Thiên xuất hiện ở đây thời điểm, bọn hắn cũng là ngay lập tức nhận ra Hạ Thiên. Hắn chính là Điền Hạ, chính là cái kia đem Vũ gia đánh không ngẩng đầu được lên người kia, nghe nói hắn vẫn là một cái tội giả, thực lực cường đại a. Ân, gần nhất Thiên Hỏa Thành đều là có liên quan truyền thuyết của hắn a, Vũ gia còn chết mấy cái công tử, mà lại vì hắn, Vũ gia ngay cả sinh ý đều tắt đi không ít, còn bán sạch một chút sản nghiệp. Thậm chí còn treo thưởng 100 triệu thánh ngọc, chính là muốn đầu của hắn a. Ân, dạng này người thật là đáng sợ. Xung quanh những người kia tất cả đều để xa xa, không người nào dám tới gần Hạ Thiên nửa bước, bọn hắn nhìn Hạ Thiên trong ánh mắt cũng đều tràn đầy kính sợ. Đương nhiên, càng nhiều người là tôn kính Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên làm bọn hắn muốn làm mà chuyện không dám làm. Đạp. Ngay tại Hạ Thiên vừa mới đi vào Thiên Nhai Thương Hội thời điểm. Điền Hạ, dừng lại. Vũ gia hơn 10 người trực tiếp đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh. Thông tri quản sự đại nhân, tìm tới Điền Hạ, một người vội vàng nói. Hưu. Sau đó bên ngoài cũng là có người gửi đi tín hiệu. Muốn động thủ Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó nhìn về phía Thiên Nhai Thương Hội những thủ vệ kia. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng có Thiên Nhai Thương Hội tại, ngươi liền chạy được, bọn hắn là không gánh nổi mệnh của ngươi. Những cái kia Vũ gia người hô. Không, ngươi hiểu lầm, bọn hắn không phải bảo trụ mệnh của ta, mà là bảo trụ mạng của các ngươi, nếu như ta bây giờ không phải là chạy tới Thiên Nhai Thương Hội bên trong, vậy các ngươi khả năng đã là người chết. Hạ Thiên lắc đầu. Điền Hạ, ngươi không nên quá phách lối. Siêu siêu. Đúng lúc này, Vũ gia người từ phía sau chạy tới, trước đó Vũ gia tên quản sự kia cũng ở trong đó, hắn đến rất nhanh, bởi vì hắn cũng là đấu giá hội đặc biệt khách quý. Cựu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt a. Điền Hạ cái kia Vũ gia quản sự phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, cặp mắt của hắn phảng phất là đã cháy rồi đồng dạng. Làm sao còn không phục không có việc gì, ta cùng ngươi chậm rãi chơi, nếu như ngươi muốn chơi kích thích hơn, vậy ta ngay tại Thiên Hỏa Thành ẩn núp trăm năm, ngàn năm, vạn năm, sau đó chỉ cần trông thấy Vũ gia cùng Vũ gia có liên quan người liền giết, ta sẽ giết tới các ngươi Vũ gia không còn một mống. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào cái này Vũ gia quản sự. Ngươi giết nhi tử ta, phá hư ta Vũ gia, thế mà còn dám như thế cản rỡ. Không, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, ta lúc ấy muốn rời khỏi, ta cũng nói cho ngươi biết, ta rời đi, giữa chúng ta liền không có ân oán, nhưng ngươi lại nhất định phải giết ta, thì nên trách không được ta, con của ngươi là bởi vì ngươi mà chết, ngươi Vũ gia biến thành dạng này, cũng là bởi vì ngươi. Hạ Thiên nói, cưỡng từ đoạt lý. Ai, xem ngươi tính cách liền biết. Phụ thân của ngươi cùng mẹ của ngươi đều là bê hình máu A. Hạ Vũ gia quản sự không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Hai bê hình máu mới có thể sinh ra ngươi cái này hai bê, người khác đều là nhóm máu bê, cả nhà ngươi đều là hai bê bê. Hết chương 6789. Chương 6790 quỷ nghèo thế gia. Người đăng FPO. Người khác đều là nhóm máu bê, máu của ngươi tính là hai bê. Câu nói này có thể nói là triệt để vô địch. Hiện tại đối diện cái kia Vũ gia quản sự sắc mặt tái xanh, cũng là trực tiếp liền muốn động thủ. Đạp. Thiên Nhai Thương Hội thủ vệ trực tiếp đi về phía trước mấy bước, bình thường Thiên Nhai Thương Hội thủ vệ liền không ít, mà lại bên trong còn có một số siêu cấp cao thủ, lại càng không cần phải nói đấu giá hội mở ra thời điểm. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Vũ gia quản sự người trực tiếp vung tay lên. Người khác tới tham gia đấu giá hội, cũng là vì mua đồ, nhưng ta không rõ, các ngươi Vũ gia tới làm gì. Tới các ngươi Vũ gia cửa hàng đều đóng cửa, đâu còn có tiền mua đồ a. Hạ Thiên mỉm cười, lúc trước hắn thế nhưng là thấy được Vũ gia đặc sứ sự tình, có thể nói, bọn hắn ngay tại cho Vũ gia đặc sứ chủ tiền, hiện tại chắc chắn sẽ không trên đấu giá hội tốn tiền. Nhưng bọn hắn là đặc biệt khách quý, còn nhất định phải trình diện, mà lại nếu như trực tiếp không tới, sẽ để cho người cho rằng bọn họ Vũ gia thật không được. Chúng ta Vũ gia tài phú, là người đời này đều không có nhìn qua. Vũ gia quản sự người nói. Ồ vậy thì tốt, vậy liền để ta xem các người Vũ gia cuối cùng có thể mua cái gì đồ vật ra đi, đừng tay không đi ra, đến lúc đó nhiều người nhìn như vậy đâu, vậy liền quá đánh mặt. Hạ Thiên nói. Phép khích tướng đối với chúng ta vô dụng, chúng ta sẽ chỉ mua mình cần, mà không phải tùy tiện vì tranh một hơi đi mua. Vũ gia quản sự người minh bạch, bọn hắn hiện tại là thiếu tiền nhất thời điểm, cũng không thể trực tiếp lấy tiền mua đồ, nếu không để đặc sứ biết, đặc sứ có thể sẽ giận tím mặt. Một cái thế gia, ở bên ngoài thổi đến lợi hại như vậy, kết quả một phân tiền đều không có, thật sự là cười chết người a. Hạ Thiên nói xong đi thẳng vào. Vũ gia quản sự sắc mặt người vô cùng khó coi. Sau đó hắn đối thủ hạ bên người phất phất tay đi cho ta đem trong gia tộc tất cả cao thủ tất cả đều kêu đến, lại cho ta gọi một chút lợi hại giúp đỡ cùng lính đánh thuê. Lần này cơ hội tốt như vậy, hắn là tuyệt đối không thể thả đi Hạ Thiên. Chờ Hạ Thiên vừa ra tới, vậy hắn người liền sẽ đem Hạ Thiên chém thành muôn mảnh. Vâng. Hạ Thiên đi vào về sau, nhận lấy chỗ ngồi của mình, hắn cũng không phải là đặc biệt khách quý, vì lẽ đó chỗ ngồi là ngẫu nhiên nhận lấy. Thứ 10 sắp xếp vị trí. Tầm mắt coi như không tệ. Làm Vũ gia quản sự người dẫn người đi lúc tiến vào, hắn trực tiếp đi tới hàng thứ nhất, từ một điểm này cũng có thể thấy được thân phận của hắn, hắn tại đi qua thời điểm còn đối Hạ Thiên lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Mà lại hắn đối với mình thủ hạ phất phất tay, những cái kia thủ hạ trực tiếp ngồi tại Hạ Thiên xung quanh. Mấy chục người, đem Hạ Thiên phong kín ở giữa, hắn đây chính là vì phòng ngừa Hạ Thiên chạy trốn. Ngươi nhất định phải chết. Vũ gia quản sự người đang dưới trướng thời điểm, đối Hạ Thiên làm một cái cắt cổ động tác. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó la lớn Vũ gia, các ngươi không phải rất nghiêu sao, hôm nay có thể để các ngươi mua đi một vật, coi như ta thua. Khiêu khích. Hiện tại đấu giá hội người ở bên trong đã không ít, vì lẽ đó Hạ Thiên thanh âm người chung quanh tất cả đều nghe được. Bọn hắn vừa nhìn thấy Hạ Thiên cùng Vũ gia thời điểm, tự nhiên là minh bạch chuyện gì xảy ra. Hai nhà này thế nhưng là kẻ thù cũ a. Bất quá bọn hắn cũng đều cho rằng Hạ Thiên đây là tại tìm đường chết a. Bởi vì không quản hắn có nhiều tiền, hắn cũng không thể cùng Vũ gia tài lực đánh đồng a. Hắn còn nói, không cho Vũ gia mua đi bất luận một món đồ gì, cái kia Vũ gia tại những vật này càng thêm giá, đây chẳng phải là nói, hắn đều muốn theo cái kia cuối cùng cần bao nhiêu tiền. Lúc này hiện trường người này tất cả đều lắc đầu, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên chẳng mấy chốc sẽ bị đánh mặt. Tự mình tìm đường chết. Vũ gia quản sự người thế nhưng là thường xuyên đến tham gia loại này đấu giá hội, vì lẽ đó hắn cũng là một cái đấu giá kinh nghiệm phi thường sung túc người, coi như hắn không thể dùng nhiều tiền, nhưng hắn cũng có thể một mực nâng lên giá cả, sau đó để người khác ồn ào, cái kia không quản Hạ Thiên có bao nhiêu tiền, đều là muốn bị hố chết. Mà lại hắn cũng không cho rằng Vũ gia đặc sứ tới sự tình, người khác sẽ biết. Càng không tin có người sẽ biết Vũ gia đặc sứ tới làm gì. Vì lẽ đó hắn cho rằng, mình chỉ cần giả vờ nội tâm cường đại, phi thường có tiền, liền có thể trấn nhiếp Hạ Thiên, để Hạ Thiên hung hăng thua thiệt một bút, sau đó tại Hạ Thiên đi ra thời điểm, mình người trực tiếp đem hắn vây giết. Ta ở bên ngoài thường xuyên nghe người khác nói, Vũ gia chính là quỷ nghèo thế gia, đi ra ngoài đều không nỡ dùng tiền, mà lại trong nhà cũng không có tiền, không biết hôm nay có thể hay không mở mang kiến thức một chút. Hạ Thiên la lớn. Người càng ngày càng nhiều. Bình thường đến nói. Nơi này đấu giá hội là tuyệt đối không có người có thể động thủ, bởi vì một khi động thủ, cái kia thiên nhai thương hội cao thủ liền sẽ ra mặt, hơn nữa còn có thể sẽ bị vĩnh viễn kéo vào thiên nhai thương hội sổ đen. Phải biết, thiên nhai thương hội thế nhưng là một cái không quản ngươi chính tà, không quản ngươi có phải hay không tội giả, bọn hắn đều chiêu đãi địa phương. Nếu như bị kéo vào sổ đen, vậy sau này muốn mua đồ cũng phiền phức. Mặc dù còn có cái khác thương hội, nhưng cái khác thương hội đại bộ phận đều cùng thế gia ở giữa có nói không rõ ràng quan hệ. Vì lẽ đó thiên nhai thương hội cũng là được xưng là an toàn nhất thương hội, Bọn hắn bình thường tuyệt đối sẽ không ra ngoài ỷ thế hiếp người, nhưng nếu có người đắc tội Thiên Nhai Thương Hội, bọn hắn cũng nhất định sẽ thương nghị lôi đình thủ đoạn xuất thủ diệt, mà lại đắc tội Thiên Nhai Thương Hội, cũng chính là đắc tội đại thế. Bất quá Thiên Nhai Thương Hội cũng không ngăn cản đấu võ mồm, càng không ngăn cản song phương tăng giá loại chuyện này, chỉ cần không phải quá ồn, đừng ảnh hưởng đấu giá là được rồi. Hừ. Vũ gia quản sự người trùng điệp hừ một tiếng, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, bên cạnh ngươi mấy người này đều là thủ hạ ta tinh anh, ngươi đi tới chỗ nào, bọn hắn liền sẽ theo tới chỗ đó, chỉ cần ngươi mới ra Thiên Nhai Thương Hội, là tử kỳ của ngươi. Ồ, ngươi nói mấy cái này đang ngủ phế vật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đi ngủ. Nghe đến đó thời điểm Vũ gia quản sự người vội vàng nhìn lại. Quả nhiên, những thủ hạ của hắn tất cả đều đang ngủ. Mất mặt, tại thời khắc này, hắn cảm giác vô cùng mất mặt, hắn vừa thổi xong mình tinh anh thủ hạ có bao nhiêu lợi hại, kết quả hiện tại, hắn tinh anh thủ hạ liền tất cả đều ngủ thiếp đi. Hừ, Vũ gia quản sự người nhìn thoáng qua thủ hạ bên người, đi đem bọn hắn cho ta làm tỉnh lại, còn có, cho thêm ta gọi một chút tốc độ nhanh người, ta muốn là tốc độ nhanh nhất người, tiểu tử này tốc độ rất nhanh, nhưng hắn lại nhanh, cũng giống vậy có người nhanh hơn hắn, gọi tới những người kia, phòng ngừa hắn chạy trốn. Vâng. Trên thiên trận đại lục, có rất nhiều chuyên môn tốc độ tu luyện người, những người kia tốc độ thật nhanh, mặc dù Hạ Thiên tốc độ cũng rất nhanh, nhưng những người kia vẫn là còn nhanh hơn Hạ Thiên một chút. Đặc biệt là cảnh giới so Hạ Thiên cao hơn rất nhiều cái chủng loại kia. Vậy bọn hắn liền nhất định có thể đem Hạ Thiên tốc độ chạy trốn cho cản lại, dạng này cũng coi là triệt để phong kín Hạ Thiên cơ hội chạy trốn. Hết chương 6790. Chương 6791 phép khích tướng. Người đăng FPO. Thật là lợi hại a, không hổ là thế gia, làm ta sợ muốn chết. Hạ Thiên cố ý giả vờ phi thường sợ hãi dáng vẻ. Bất quá hắn trang quá sốc nổi, tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn là đang giễu cợt Vũ gia. Xác thực như thế. Vũ gia vì một cái Hạ Thiên đại động can qua như vậy, bản thân cái này liền là phi thường mất mặt sự tình. Này lại lộ ra Vũ gia không ai. Gần nhất Vũ gia thanh danh có thể nói là rớt xuống ngàn trượng a. Hạ Thiên từ mọi phương diện tới tay, để Vũ gia thanh danh càng ngày càng thấp, nếu như lần hội đấu giá này bọn hắn lại bị Hạ Thiên khi dễ. Vậy sau này bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó ngẩng đầu, thậm chí sẽ bị đá ra tứ đại thế gia tên tuổi a. Đấu giá hội rất nhanh liền bắt đầu. Thiên Nhai Thương Hội phòng bán đấu giá bên trong hết thảy có mấy vạn cái vị trí, hoàn toàn bạo mãn. Bên ngoài còn có rất nhiều người muốn tiến đến được thêm kiến thức, nhưng trong này hoặc là có thư mời, hoặc là muốn giao nạp bảo hộ kim, cũng không phải là người nào đều có thể tiến đến. Hạ Thiên thư mời là lần trước đến mua thăng cấp đan thời điểm, Thiên Nhai Thương Hội nhân viên phục vụ cho hắn. Đấu giá hội vừa mới bắt đầu. Phía trước hàng thứ nhất cái khác thế gia đều là từng cái xuất thủ, đương nhiên, bọn hắn xuất thủ là xuất thủ, cũng không nhất định phải đem những vật kia mua đến tay. Hàng thứ nhất là bị đặc biệt tới khách quý, bọn hắn ở đây, có rất nhiều tác dụng, bọn hắn cũng minh bạch, Thiên Nhai Thương Hội để bọn hắn ngồi tại hàng thứ nhất, vậy nếu như bọn hắn không có chút nào xuất thủ, vậy liền sẽ bị người xem thường. Thậm chí lần tiếp theo liên đới tại hàng thứ nhất tư cách đều không có, vậy liền mất mặt. Vì lẽ đó bọn hắn bình thường là thường xuyên xuất thủ, dù chỉ là nâng lên giá cả, bọn hắn cũng phải xuất thủ, dạng này Thiên Nhai Thương Hội cũng sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Có lẽ là những người này đều cùng Vũ gia không qua được đi, hôm nay hàng thứ nhất những người kia phi thường có ăn ý thường xuyên dơ bảng, mà lại đi lên liền mua đến mấy thứ đồ. Mà lại lần hội đấu giá này đồ vật cũng đều là rất tốt. Đáng ghét, bọn gia hỏa này hôm nay uống lộn thuốc a. Vũ gia quản sự người nội tâm bên trong thầm nghĩ, hắn hiện tại thế nhưng là vô cùng khó chịu, bình thường đến nói, nếu như những người này đều chỉ là ngẫu nhiên dơ bảng, vậy hắn còn có thể đến một chút náo nhiệt. Nhưng bây giờ những người này đều là tấp nập dơ bảng, hơn nữa còn đều mua đến tay đồ vật, vậy nếu như mình chỉ thấy, không xuất thủ, vậy liền thật mất thể diện. 30 vạn thánh ngọc. Vũ gia quản sự người tùy tiện cử đi một chút trong tay bảng hiệu. Xem như tại tham gia náo nhiệt. 40 vạn. Đúng lúc này, đằng sau đột nhiên có người tăng thêm 10 vạn. Bình thường đến nói, tăng giá đồng dạng đều chỉ là thêm 5.000 một vạn thánh ngọc mà thôi, nhưng mà phía sau trực tiếp tăng thêm 10 vạn. Hả? Vũ gia quản sự người nhướng mày, hắn liền xem như không quay đầu lại, cũng biết đây là người nào tại tăng giá. Hạ Thiên. tăng giá người chính là Hạ Thiên. 40 vạn có hay không thêm rồi? 40 vạn một lần. Ai, ta liền nói Vũ gia là quỷ nghèo thế ra đi, trước đó ta còn tưởng rằng tối thiểu nhất có thể xuất ra mấy trăm vạn đâu, hiện tại xem ra, ngay cả mấy chục vạn đều không lấy ra được. Hạ Thiên trực tiếp giễu cợt nói. Hừ, Vũ gia quản sự người mặc dù biết Hạ Thiên dùng chính là phép khích tướng, nhưng bây giờ nơi này nhiều người như vậy nhìn xem đâu, nếu như hắn liền nhịn như thế, vậy sau này liền không ngẩng đầu được lên. 41 vạn. Tăng thêm 1 vạn a. Hạ Thiên mỉm cười 100 vạn. Soạt. Nghe được 100 vạn thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Tiểu tử thúi, người điên rồi đúng hay không, vật kia giá trị 100 vạn sao? Vũ gia quản sự người phẫn nộ nói. Ồ, ngươi là nói Thiên Nhai Thương Hội bán đồ vật không đáng giá? Hạ Thiên hỏi. Ta cũng không có nói như vậy, chỉ bất quá tiểu tử ngươi căn bản cũng không hiểu đấu giá, đã ngươi nghĩ thua thiệt tiền, tùy theo ngươi. Vũ gia quản sự người cho rằng, trước mặt đồ vật, tối đa cũng liền đáng giá 40 vạn, hắn cho 41 vạn, đều là muốn thua thiệt một điểm. Thật sao? Đáng tiếc ta mua không phải món kia vật phẩm, mà là các ngươi Vũ gia mặt, ta cũng mặc kệ vật kia giá trị bao nhiêu tiền. Ta muốn mua chính là các ngươi Vũ gia không ngẩng đầu được lên, ta lại không quan tâm 100 vạn thánh ngọc, dù sao ta cũng không phải quỷ nghèo thế gia người, ta cũng không khắp nơi nói khoác mình thế gia có bao nhiêu lợi hại, sau đó ngay cả 100 vạn thánh ngọc đều không bỏ ra nổi tới. Hạ Thiên trong lời nói khiêu khích 10 phần a. Bình thường đến nói, hắn loại này phép khích tướng là không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ dưới loại trường hợp này, tác dụng liền lớn. Nơi này mấy vạn cái người có thân phận ở đây ngồi đâu, Vũ gia cứ như vậy bị Hạ Thiên đè ép, bị một cái tán tu đè ép, ngay cả 100 vạn thánh ngọc đều không bỏ ra nổi tới, vậy liền thật là thật mất thể diện. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, các người Vũ gia không phải như sao, không phải yêu thổi sao. Nói mình cỡ nào lợi hại, cỡ nào có tiền, có quyền. Kết quả tại tiêu tiền thời điểm, ngay cả ta một cái tán tu cũng không sánh bằng. Vậy các ngươi Vũ gia chính là thật phế vật. Vũ gia quản sự người nắm chặt nắm đấm của mình 101 vạn. Lúc này trong lòng của hắn cũng là phi thường khó chịu, hắn cho rằng đây là Hạ Thiên mưu kế, hắn dám khẳng định, Hạ Thiên là sẽ không lại tăng giá, dạng này mình cũng liền thua thiệt lớn, mà lại hiện tại vẫn là loại này thiếu tiền thời điểm. Bất quá hắn cũng muốn mở, lần này chỉ cần tiền tiêu, vậy kế tiếp không quản Hạ Thiên làm sao phép khích tướng, đều là đang đánh chính Hạ Thiên mặt. Hừ, Vũ gia quản sự người hừ một tiếng, phảng phất là tại dựng nên mình chủ quyền đồng dạng, mà lại hắn người này phi thường sẽ bày khí thế. Đã hiện tại tiền tiêu, vậy hắn đương nhiên phải giả ra mình rất có tiền tư thế. Tiểu tử thúi, mưu kế của ngươi đạt được, bất quá ngươi hẳn là nhìn thấy người cùng chúng ta Vũ gia ở giữa chênh lệch, chúng ta Vũ gia muốn đồ vật, không ai có thể lấy đi, ngươi không phải muốn mua mặt mũi sao? Hiện tại ngươi mặt mũi này bị chúng ta Vũ gia mua được. Vũ gia quản sự người phi thường khinh thường nói. Ồ, Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem Vũ gia quản sự người còn giống như không có thành giao a. Vũ gia quản sự người phi thường khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại liền chênh lệch trước mặt người chủ trì gõ chùy mà thôi, ngươi vừa rồi kêu gào lợi hại như vậy, nói chúng ta Vũ gia cầm không nổi tiền, bây giờ thấy cái gì gọi là thực lực sao? Chút tiền này đối với chúng ta Vũ gia đến nói, chẳng đáng là gì. Tự hào. Hắn nói phi thường tự hào. Mà lại ánh mắt của hắn cũng là ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. 101 vạn một lần. Người chủ trì la lớn, nghe được người chủ trì bắt đầu kêu thời điểm, Vũ gia quản sự người cho rằng, mình hôm nay cho dù là không tăng giá, mặt mũi của mình cũng đã vững chắc, không quản Hạ Thiên lại dùng cái gì phép khích tướng, người chung quanh cũng chỉ sẽ càng thêm xem thường hắn. 101 vạn hai lần. Người chủ trì lần nữa hô. Vũ gia quản sự người lúc này đã đứng lên, bắt đầu đối người chung quanh ôm quyền, phảng phất đồ vật hắn đã tới tay, là đang khoe khoang đồng dạng. 10 triệu thánh ngọc. Hết chương 6791. Chương 6792 tính toán chỉ là bước đầu tiên. Người đăng FTO. 10 triệu thánh ngọc. Làm cái số này xuất hiện thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình. Một nháy mắt. Những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Phong từ tên điên. Người này thật là phong từ tên điên a, lúc này tất cả mọi người nhìn ra Hạ Thiên điên cuồng. Vừa rồi Vũ gia quản sự nhân tài vừa mới thổi xong ngưu, kết quả gọi ngay bây giờ mặt, lúc này sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Tiểu tử thúi, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, tự nhiên có Thiên Nhai Thương Hội người sẽ tra. Hạ Thiên Phi thường tùy ý nói. Thiên Nhai Thương Hội đấu giá hội có quy củ của mình. Nếu như tùy tiện gọi bậy giá, kêu xong không có tiền người, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, gọi người khác mang tiền đến chuộc người, thứ hai, giết không tha. Vì lẽ đó đồng dạng chỉ cần có đầu óc người, cũng sẽ không gọi bậy giá. Mà lại có thể tiến vào người nơi này, bình thường cũng đều là có chút tiền người, loại người này tuyệt đối sẽ không vì nhất thời xúc động mà gọi bậy. Đúng rồi, ngươi không phải mới vừa thổi rất lợi hại phải không? Vì cái gì ngươi mỗi lần tăng giá chỉ thêm một vạn? Hạ Thiên lời nói xong, chung quanh những người kia tất cả đều nhớ lại. Hạ Thiên mỗi lần tăng giá đều là phi thường bạo lực tăng giá. Nhưng Vũ gia, mỗi lần tăng giá đều là chỉ thêm một vạn. Từ nơi này cũng có thể thấy được song phương quyết đoán tới, mặc dù mọi người đều nhìn ra Hạ Thiên đây là hoàn toàn không quản đồ vật giá tiền, trực tiếp liền gọi, nhưng đồng dạng, hiện tại đã là mặt mũi vấn đề. Vũ gia quản sự người mỗi lần tăng thêm như vậy một chút, còn muốn phi thường cao ngạo ở chung quanh nhìn một vòng, tuyên thệ mình chủ quyền. Có thể Hạ Thiên, phi thường nhẹ nhõm kêu giá, có thể mỗi lần kêu giá đều là lật mấy lần tăng. Đây chính là song phương quyết đoán. Quyết đoán cũng đồng dạng thể hiện năng lực. Không quản theo phương diện gì, Vũ gia lần này mặt mũi đều xem như ném đi được rồi, mà lại Vũ gia quản sự nhân tài vừa mới thổi xong nghiêu, nói Vũ gia muốn đổ vật, vậy liền không có người có thể cướp đi. Mà lại tình thế bắt buộc. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên trực tiếp kêu giá 10 triệu. Cái này để Vũ gia quản sự người lập tức không dám la. Có thể nói, không quản hắn lớn bao nhiêu năng lực, hiện tại cũng không hề dùng võ chi địa, nếu như là bình thường, vì vừa rồi thổi qua nghiêu, vì mặt mũi, hắn cũng sẽ cường ngạnh kêu giá. Nhưng là bây giờ, đặc sứ trong nhà chờ tiền đâu, nếu như hắn trực tiếp kêu giá, vạn nhất bị đặc sứ biết, vậy liền thảm rồi. Bất quá nếu là không tăng giá, vậy hắn cũng liền đứng ở nơi đó càng thêm lúng túng. Hắn vừa nói xong Vũ gia nhất định sẽ cầm tới, nếu như không tiếp tục đập, vậy hắn chính là mình đem Vũ gia thanh danh làm hỏng. Tiến thối lưỡng nan a. Xem ra Vũ gia là nhận sợ a, dù sao đây là 10 triệu thánh ngọc, vật này căn bản cũng không giá trị cái này tiền, hắn hiện tại dừng lại mặc dù bị mất mặt, nhưng cũng coi là tiết kiệm tiền. Thôi đi, người biết cái gì những cái kia đại thế gia, đại gia tộc, đặc biệt là tứ đại thế gia. Bọn hắn ai có thể không cần mặt mũi có thể hỗn cho tới hôm nay, chính là dựa vào mặt mũi và danh vọng, hắn đã đem lại nói đi ra, nếu như bây giờ không tăng giá, cái kia Vũ gia thanh danh liền sẽ rớt xuống ngàn trượng, như vậy, về sau ai còn sẽ cùng Vũ gia buôn bán. Ân, nói rất đúng, lúc này, hắn đã không có đường lui, bất quá Vũ gia xuất ra 10 triệu hẳn không phải là vấn đề gì a. Vì cái gì cái này quản sự người muốn như thế khó xử, còn ở nơi này suy tư lâu như vậy, phải biết. Hắn suy nghĩ càng lâu, liền càng chứng minh hắn không có quyết đoán a. Người chung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ, những lời này tự nhiên cũng truyền đến Vũ gia quản sự người trong lỗ tai. Nghe được những người này lời nói, hắn cũng là cắn răng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nhai Thương Hội người chủ trì. Nhưng đối phương cũng không có nhìn hắn, cũng không có ngăn cản đây hết thảy ý tứ, nơi này chính là Thiên Nhai Thương Hội a, mục đích của bọn hắn là kiếm tiền. Vì lẽ đó bọn hắn thích nhất nhìn thấy loại tràng diện này. Người chủ trì, gõ chùy đi, dù sao người khác cũng thêm không nổi. Hạ Thiên phảng phất như là đang thúc giục thúc đẩy dao đồng dạng. Trước đó còn có người cho rằng Hạ Thiên là đang cố ý hố Vũ gia, cho rằng làm Vũ gia hô 101 vạn thời điểm, Hạ Thiên liền sẽ không tăng giá nữa. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, giống như cũng không là muốn hố Vũ gia a, mà là thật muốn đem đồ vật mua lại. Dùng tuyệt đối tài phú đến đánh Vũ gia mặt. Hô! Vũ gia quản sự người lúc này ánh mắt nhìn về phía trước, trong ánh mắt hắn tất cả đều là kiên định 1.100 vạn thánh ngọc. Tăng giá! Hắn lần này trực tiếp tăng thêm 100 vạn. Lần này, hắn trực tiếp vãn hồi trước đó vứt bỏ tất cả mặt mũi, hắn dùng thực lực đến nói cho tất cả mọi người, Vũ gia là có được tuyệt đối tài lực cùng quyền lợi người. Tiểu tử! Tiếp tục tăng giá a. Vũ gia quản sự người trực tiếp khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cũng bày ra một bộ ngươi dám tăng giá, ta liền bồi ngươi chơi thái độ. Hắn hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi, dù sao Vũ gia cũng không phải rất thiếu tiền, cùng lắm thì liền bán gia sản lấy tiền tốt. Xung quanh những người kia ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này bọn hắn phảng phất như là muốn nghe được Hạ Thiên đi lần nữa tăng giá đồng dạng. Người chủ trì, Hồ Thành giao đi, Vũ gia có tiền như vậy, không ai dám tăng giá. Hạ Thiên hô. Ngạch. Lần này, không đơn thuần là Vũ gia quản sự người mộc, liền người chung quanh cũng tất cả đều mộc, vừa rồi chung quanh những người này còn tưởng rằng Hạ Thiên là muốn cùng Vũ gia ngạnh cương. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật là âm một chút Vũ gia. Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều yên lặng đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, bởi vì hắn đem tất cả mọi người lừa, mà lại mọi người cũng đều thấy được lá gan của hắn. Dưới tình huống bình thường, nếu như đổi lại là người khác, khẳng định đã sớm từ bỏ, có thể Hạ Thiên lại gắng gượng đem giá cả mang lên 10 triệu. Nếu như lúc ấy Vũ gia quản sự người không tăng giá, đó chính là hắn mình thua lỗ cái này 10 triệu thánh ngọc. 1.100 vạn thánh ngọc ba lần người chủ trì la lớn. Thành giao. Một cái giá trị 40 vạn tả hữu vật phẩm, cuối cùng bị Vũ gia lấy 1.100 vạn thánh ngọc mua đến giá trị 40 vạn đồ vật. Vũ gia quản sự hiện tại sắc mặt vô cùng khó coi. Vẫn là bị tính kế. Kiện vật phẩm này đấu giá, xác định Hạ Thiên bán đấu giá quyết đoán cùng tàn nhẫn. Mặc dù Vũ gia quản sự người bảo vệ Vũ gia thanh danh, nhưng bị tính kế sự tình vẫn là tránh không khỏi. Chúc mừng Vũ gia, Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, Vũ gia quản sự người kém chút không có tức hộc máu. Đúng rồi, ta hôm qua nghe nói một tin tức, không biết là thật hay giả ha. Hạ Thiên đột nhiên nói. Hả? Hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là những người này tiêu điểm, hắn mới mở miệng, đám người tất cả đều an tĩnh lại, phảng phất là muốn nghe hắn nói cái gì. Ta nói đều chỉ là nghe nói, nhưng nếu như là thật, vậy thì có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người này ta muốn nói. Hết chương 6792. Chương 6793 Hạ Thiên chân chính mục đích. Người đăng FPO. Ta nghe nói, Vũ gia tới một cái đặc sứ, để Vũ gia trù tiền. Vì lẽ đó Vũ gia gần nhất bắt đầu bán thành tiền một bộ phận gia sản, không trả tiền tạm thời còn chưa đủ, nhưng hôm nay Vũ gia quản sự người liền xài hơn 1.000 vạn, thật không biết nếu như loại chuyện này truyền đi, Vũ gia đặc sứ có thể hay không nổi giận đâu, Vũ gia đặc sứ có thể hay không trực tiếp bãi miễn hắn đâu, hoặc là nói, Vũ gia lần sau người bán sinh ra thời điểm, những người khác có thể hay không tăng giá đâu, nếu có người thừa cơ tăng giá hoặc là thừa cơ đả kích, vậy ta nghĩ Vũ gia có phải là sẽ bị đá ra thiên hỏa thành tứ đại thế gia hàng ngũ đâu. Hạ Thiên lời nói xong thời điểm, chung quanh tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên. Hạ Thiên cái này không phải nghe nói a, hắn hoàn toàn là cho cái khác thế gia cùng gia tộc chỉ đường a, đặc biệt là muốn thừa cơ kiếm một bút, hoặc là đối Vũ gia địa vị nhìn chằm chằm người, bọn hắn trước đó mặc dù không dám động Vũ gia, nhưng bây giờ tuyệt đối là một cái cơ hội tốt nhất. Vũ gia quản sự sắc mặt người vô cùng khó coi, hắn là thật không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Hạ Thiên, lại có bản lãnh lớn như vậy. Thế mà chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền đem hắn một cái thiên hỏa thành tứ đại thế gia kéo xuống ngựa. Đây quả thực là truyền kỳ. Phải biết, tứ đại thế gia thế lực thâm căn cố đế, căn bản cũng không phải là người nào có thể tùy tiện vặn ngã. Có thể Hạ Thiên thế mà dùng thời gian ngắn như vậy, liền để Vũ gia tổn thất như thế thảm trọng. Kỳ thật, Hạ Thiên dùng chính là đại cục. Hắn theo lúc mới bắt đầu nhất. Chính là lợi dụng những cái kia Vũ gia phía dưới trong lòng của người ta sợ hãi, bắt đầu dần dần để Vũ gia lòng người đánh mất, sau đó là chặn giết Vũ gia người, để Vũ gia người sợ hãi. Kỳ thật nói trắng ra là, Hạ Thiên làm nhiều như vậy, cũng là vì cho ngoại nhân nhìn. Dần dần, Vũ gia danh vọng sẽ càng ngày càng thấp. Có thể nói, Hạ Thiên ở phương diện này kinh nghiệm quá đủ, vì lẽ đó hắn trực kích yếu hại. Đương nhiên. Một cái to lớn gia tộc, Hạ Thiên muốn chân chính hủy diệt đối phương, cái kia cũng không phải đơn giản như vậy, bất quá cái này nhược nhục cường thực thế giới, cái khác thế gia cùng thế lực cũng sẽ không bỏ qua Vũ gia. Tiếp xuống đấu giá. Vũ gia một lần cũng không có mở miệng qua. Mà Hạ Thiên cũng không có lần nữa tham dự cạnh tranh. Bất quá sau cùng đế 2 thăng cấp đan cùng đế 3 thăng cấp đan hắn vẫn là chụp được tới, giá cả đều không thấp, những người kia vừa nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ. Nguyên bản liền không có người nguyện ý tăng giá, mà lại Hạ Thiên mới mở miệng, cơ hồ liền giá cả cho thêm đến đỉnh phong, tựa như là đế 3 thăng cấp đan, Hạ Thiên trực tiếp kêu 100 triệu. cái này tự nhiên sẽ không có người tại tăng giá. Mà tại rất nhiều người đều nghi hoặc Hạ Thiên đến cùng có hay không những số tiền kia thời điểm, Hạ Thiên cũng là cùng Thiên Nhai Thương Hội hoàn thành giao dịch. Kết thúc a, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Điền Hạ Vũ gia quản sự người quát lớn một tiếng, hắn chờ đấu giá hội kết thúc đã đợi quá lâu, từ khi bị Hạ Thiên hú 1.100 vạn thánh ngọc thời điểm, hắn vẫn không nói gì, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, cho tới bây giờ, hắn mới chính thức bộc phát. Hắn chờ giờ khắc này phải đợi quá lâu. Ồ, ngươi gọi ta? Hạ Thiên hỏi. Ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào, ta bên ngoài có hơn vạn người, ngươi ra ngoài, nháy mắt liền bị đánh thành cho cặn. Vũ gia quản sự người nói. A, đánh cược như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hả? Liền cược ta có thể còn sống theo Thiên Nhai Thương Hội rời đi, nếu như ta thắng, ta liền sẽ tiếp tục làm các ngươi Vũ gia, để các ngươi Vũ gia từ phía trên hỏa thành tứ đại thế gia biến thành tất cả thế gia hạng chót. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, ta cũng sẽ thuận tay tiêu diệt các ngươi Vũ gia, nếu như ta thua, vậy liền chết ở chỗ này, bất quá ta cũng không cho rằng mình có thể thua. Hạ Thiên sau khi nói xong, cũng là bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước chạy. Tốc độ thật nhanh. Đuổi theo cho ta! Vũ gia cái kia quản sự người hô. Hắn cho rằng, Hạ Thiên không quản lớn bao nhiêu năng lực, cũng không thể đi ra ngoài, hắn ở bên ngoài nhiều như vậy thủ hạ, chỉ cần thấy được Hạ Thiên, cái kia mấy ngàn nói công kích nháy mắt đánh ra đến, Hạ Thiên thực lực mạnh hơn cũng sẽ bị diệt sát. Hạ Thiên cũng sẽ không đi làm loại kia không có đầu óc sự tình. Hắn trực tiếp chạy tới một cái ghế lô bên trong. 3. Không gian kim ngư. Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một cái hẻm nhỏ, vị trí này tọa độ hắn nhưng là nhớ phi thường rõ ràng, vì lẽ đó hiện tại hắn xuất hiện ở đây cũng là vô cùng bình ổn. Đạp. Để bọn hắn loạn đi thôi, ta muốn đi tìm lão đầu tử. Hạ Thiên đan dược tới tay, cũng là dự định đi dùng, bất quá hắn dùng loại đan dược này, cũng sẽ không lo lắng có cái gì tác dụng phụ. Đang bước đi thời điểm, đế hai thăng cấp đan liền đã bị hắn ăn vào. Lúc này Thiên Nhai Thương Hội cửa ra vào người đâu, người đi nơi nào? Đại nhân, chúng ta không nhìn hắn đi ra à, nơi này đã bị chúng ta bao vây, dù là hắn từ phía trên bay ra ngoài, chúng ta cũng nhất định có thể bắt đến hắn. Một tên thủ hạ nói. Đáng ghét, chẳng lẽ hắn chưa hề đi ra phái người đi vào tìm cho ta, đem tất cả bao xương đều tìm cho ta một lần. Vũ gia quản sự người nói. Đại nhân, nơi này chính là Thiên Nhai Thương Hội. Tìm cho ta, từng cái nhìn, quấy rầy người khác liền xin lỗi, loại chuyện này còn dùng ta dạy cho các ngươi sao? Một đám phế vật. Vũ gia quản sự người phẫn nộ nói. Hắn ở đây tìm Hạ Thiên. Thế nhưng là cái khác thế gia cùng đại gia tộc nhưng không có nhàn rỗi. Bọn hắn rời đi nơi này thời điểm, ngay lập tức đem Vũ gia quản sự người bị hú hơn 1.000 vạn thánh ngọc sự tình tuyên dương ra ngoài. Mà lại bọn hắn cũng dần dần bắt đầu đối Vũ gia sinh ý tiến hành khép lại. Vũ gia bán sản nghiệp cùng vật liệu thời điểm, vừa mới bắt đầu đã cần tốt giá tiền, có thể những cái kia muốn mua người lại tất cả đều đột nhiên điệu giới, mà lại bày ra một bộ thích bán hay không tư thế. Vừa mới bắt đầu Vũ gia những người kia phi thường phẫn nộ, nhưng bọn hắn bán mấy nhà đều là cái này một cái thái độ thời điểm, bọn hắn liền biết xảy ra chuyện. Lão nhị đâu? Vũ gia quản sự người lão đại hỏi. Nhị ca ngay tại trên đường trở về, lão tam nói. Hừ. Vũ gia quản sự người lão đại trùng điệp hừ một tiếng. Đại nhân, không có, hắn không trong Thiên Nhai Thương Hội. Cái gì, các ngươi đều lật khắp sao? Vũ gia quản sự người lão nhị hỏi. Đều lật khắp, hắn không ở nơi này. Người đâu, chẳng lẽ hắn còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Đáng ghét. Vũ gia quản sự người lão nhị phẫn nộ hô. Quản sự đại nhân, trong nhà truyền đến tin tức, để ngài nhanh lên trở về. Ân, Vũ gia quản sự người lão nhị cũng hướng gia tộc phương hướng đi đến. Các ngươi tiếp tục tìm cho ta, phòng ngừa hắn dịch dung, từng bước tra cho ta nhìn, đi ra người, đều cho ta điều tra một chút. Vâng. Làm Vũ gia quản sự người lão nhị đi về tới thời điểm, hắn cũng là bất mãn mà hỏi đại ca, gọi ta trở về làm gì? 3. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai. Ngươi còn biết kêu ta đại ca thật sao? Hết chương 6793. Chương 6794 Hà Điền Bảo Thạch. Người đang FPO. Quản sự người lão nhị sững sờ, đại ca. Từ khi hắn lên làm quản sự người lão nhị về sau, lão đại mặc dù nổi giận qua, nhưng cho tới bây giờ đều không có đánh qua hắn, mà lại nổi giận số lần cũng rất ít, thế nhưng là lần này, lão đại thế mà đánh hắn một bàn tay. Ngươi có biết hay không mình làm cái gì, ngươi ở bên ngoài làm sằng làm bậy, ta trợn một chi mắt nhắm một con mắt, có thể không quản, nhưng bây giờ là lúc nào đặc sứ ngay tại chúng ta Vũ gia, ngươi thế mà còn dám nháo sự, dẫn người đem Thiên Nhai Thương Hội cho vây quanh. Ngươi làm Thiên Nhai Thương Hội là dễ khi dễ phải không? Ta vừa mới tiếp vào Thiên Nhai Thương Hội thiếp mời, người ta để ta đến nhà xin lỗi, còn có Vũ gia thanh danh, mấy ngày nay quả thực chính là để ngươi bại quang, những cái kia thế gia đều liên thủ lại đối phó chúng ta, chủ yếu nhất là, chúng ta bây giờ thật vất vả tiền đủ rồi, ta mới vừa vặn cùng đặc sứ nói xong, ngươi liền xài 1.100 vạn thánh ngọc, ngươi biết ta hiện tại chủ tiền có bao nhiêu khó sao, ngươi để ta làm sao cùng đặc sứ giải thích. Quản sự người lão đại phẫn nộ nói. Lão nhị nhìn ra rồi, lần này đại ca là thật tức giận, thật xin lỗi, đại ca. Thật xin lỗi, người biết người cái này có lỗi với phân lượng lớn bao nhiêu sao? Đạp. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, ba người ánh mắt tất cả đều hướng ra phía ngoài nhìn lại, làm bọn hắn nhìn thấy bên ngoài đi tới người kia lúc, ba người cũng đều là sững sờ. Đặc sứ đại nhân. Ngươi không phải nói cho ta tiền góp đủ sao, còn lại một bộ phận đều ở trên người hắn đi, đã hiện tại hắn trở về, vậy các ngươi có thể đem tiền giao cho ta, ta còn phải sớm hơn điểm trở về giao nộp đâu, Vũ gia đặc sứ thản nhiên nói. Đặc sứ đại nhân, tiền còn tại tặng trên đường, rất nhanh. Quản sự người lão đại vội vàng nói, hắn là ba người lão đại, mặc dù lão nhị làm sai chuyện, nhưng hắn vẫn là muốn tiếp tục chống đỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ồ, trên đường ở đâu? Cái trên đường tại Thiên Nhai Thương Hội trên đường sao? Đặc sứ sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, sau đó ánh mắt nhìn về phía quản sự người lão nhị, ta nghe nói ngươi dẫn người vây quanh Thiên Nhai Thương Hội lợi hại a, ta tại Vương Thành lăn lộn lâu như vậy, ta đều không dám dẫn người vây qua Thiên Nhai Thương Hội, liền xem như chúng ta Vũ gia bản gia tộc trưởng đều không dám đi vây Thiên Nhai Thương Hội, ngươi là thật cho chúng ta tăng thể diện a. Đặc sứ đại nhân, ta. Ngươi cái gì, ngươi là muốn nói, ngươi bỏ ra 1.100 vạn thánh ngọc, kết quả mua một cái giá trị 3-40 vạn thánh ngọc đồ vật sao? Vẫn là nói ngươi mang theo hơn vạn người đi Thiên Nhai Thương Hội bắt người, phái người ở bên trong lật ra tất cả bao phòng, hoặc là nói là ngươi làm nhiều như vậy, đều bị người ta cho chạy trốn? Đặc sứ trực tiếp hỏi. Nghe được đặc sứ, bình thường phi thường bá đạo lão nhị cũng nói không nên lời. Ngươi thật là ưu tú a. Đặc sứ ánh mắt nhìn thoáng qua quản sự người lão nhị cánh tay. Phốc. Quản sự người lão nhị cánh tay nháy mắt tận gốc bị chém đứt, phảng phất như là bị phi thường vũ khí sắc bén trực tiếp chặt đứt đồng dạng, chủ yếu nhất là, bọn hắn đều không nhìn thấy đặc sứ là như thế nào xuất thủ. Quản sự người lão nhị trên trán tất cả đều là mồ hôi, nhưng hắn lại cũng không dám lên tiếng. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi mặc dù tại một cái Thiên Hỏa Thành là Vũ gia quản sự nhân chi một, nhưng ở bản gia trong mắt, ngươi ngay cả một người thị vệ cũng không sánh nổi, bản gia mệnh lệnh là không thể chống lại, lần này ngươi làm sai, vậy sẽ phải đi gánh chịu, từ giờ trở đi, ngươi không còn là bản gia quản sự người, đi Vũ gia cửa ra vào quỳ, quỳ bên trên 300 năm mới có thể. Đặc sứ nói thẳng. Hút. Lão đại và lão tam tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá bọn hắn lại cái gì cũng không dám nói. Thật đáng sợ a. Đây chính là bản gia xử phạt. Bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, bản gia xử phạt, không người nào dám ngỗ nghịch. Đa tạ đặc sứ đại nhân, lão nhị mặc dù bây giờ lòng đang rỉ máu, nhưng tương tự, hắn cũng minh bạch, mình tối thiểu nhất còn sống, cái này trừng phạt mặc dù thảm một chút, nhưng dù sao cũng so chết muốn tốt. Hiện tại liền đi. Vâng. Đặc sứ đại nhân bất giận, lần này là ta làm việc bất lợi. Lão đại vội vàng nói. Ngươi đương nhiên làm việc bất lợi, ngươi là tam đại quản sự người lão đại, có thể ta cũng không có nhìn thấy ngươi có bất kỳ đột xuất địa phương, xem ra vị trí của ngươi cũng phải. Đặc sứ đại nhân, đây là ta theo Thiên Nhai Thương Hội tại trước đây thật lâu mua được bảo bối, ngài nhìn xem. Ồ, đặc sứ hai mắt tỏa sáng, khi hắn nhìn thấy đồ vật thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đây là Hà Điền Bảo Thạch. Không sai, chính là Hà Điền Bảo Thạch, lúc ấy Thiên Nhai Thương Hội đấu giá hội bên trên. Ta bỏ ra 130 triệu mua đến tay, lúc ấy bỏ ra ta tất cả gia sản. Lão đại vội vàng nói. Ân, Tốt, chuyện lần này liền đi qua, tiền nhất định phải nhanh cho ta góp đủ, đúng, mặc dù các ngươi làm việc bất lợi, nhưng dù sao cũng là có người khiêu khích Vũ gia, đã ta ở đây, vậy cũng không thể nhìn xem, các ngươi cho ta phái đi ra mấy cái mồi nhử, làm cho đối phương mắc câu. Vũ gia đặc sứ đem Hà Điền Bảo Thạch thu vào. Quản sự người lão đại trong lòng cũng là vô cùng ủy khuất a, thứ này thế nhưng là hắn vì chính mình chuẩn bị a, thứ này hiệu quả lớn nhất chính là, tại đột phá thời điểm nếu như sử dụng, vậy cơ hồ là không có ngưỡng cửa. Tuyệt đối là bảo vật bên trong bảo vật, bao nhiêu người bị bình cảnh đè ép cả một đời a. Bất quá hắn vì bảo trụ vị trí của mình, vẫn là nhẫn tâm lấy ra, chỉ cần vị trí không ném, vậy hắn tương lai còn có thể kiếm về. Vâng, cái này đi làm, lão Tam nói. Hạ Thiên tại phục dụng thăng cấp đan về sau, cũng là đi gặp Điền Chấn. Ngươi trực tiếp phục dụng thăng cấp đan, Điền Chấn liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên trạng thái. Ân, thân thể của ngươi thật đúng là yêu nghiệt a, người bình thường cần chọn lựa thời gian, tốt nhất là đêm trăng tròn, hơn nữa còn muốn tuyển chỗ tốt nhất, linh khí phi thường dư giả vị trí, sau đó còn muốn tìm một chút phụ trợ đan dược và vật liệu các loại. Người thế mà trực tiếp ăn, Điền Chấn cũng coi là cùng Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Thân thể của ta cấu tạo cùng người bình thường không giống, vì lẽ đó loại lực lượng này đối với ta mà nói, vấn đề không lớn. Hạ Thiên hiện tại cảm giác được lực chiến đấu của mình đang không ngừng tăng lên. Tốt ha, ta tại cái này quán rượu nhỏ bên trong, đã nghe quá nhiều người truyền thuyết, cẩn thận một chút ha, cây mọc cao hơn rừng ha. Điền Chấn nhắc nhở. Ân. Ta cuối cùng đưa bọn hắn Vũ ra mấy phần đại lễ, ta liền đi. Hạ Thiên nói. Tận lực cẩn thận một chút, sự tình giải quyết về sau chúng ta liền đi. Điền Chấn nói. Tốt, ta cái này ra ngoài tìm cơ hội. Hạ Thiên hiện tại đế hai thăng cấp đan, lực lượng còn rất cuồng bạo, mặc dù lực chiến đấu của hắn cùng cảnh giới vẫn luôn tại tăng trưởng, bất quá trong thời gian ngắn cũng không có khả năng hoàn toàn hấp thu. Người bình thường muốn hấp thu, ít nhất cũng phải thời gian mấy năm. Nhưng Hạ Thiên tính toán, mình đại khái cần một tuần vòng cả hữu thời gian liền có thể đem đế hai thăng cấp đan hiệu quả hoàn toàn hấp thu. Đang tìm cơ hội, Hạ Thiên đột nhiên nhìn thấy Vũ gia người lén lút chạy ra ngoài cơ hội tới. Hết chương 6794. Chương 6795 cường đại đặc sứ. Người đang FPO. Nhìn thấy những này Vũ gia công tử chạy đến, hắn nhưng là không hiểu ý từ nương tay. Những người này đều là mục tiêu của hắn a, chỉ cần cho hắn cơ hội, những người này đều sẽ bị hắn xử lý. Siêu. Hạ Thiên lặng lẽ đi theo, sau đó tìm cơ hội. Rất nhanh, mấy cái kia công tử chạy tới ca múa viện phụ cận. Hạ Thiên cũng là nháy mắt vào tới, muốn trực tiếp chém giết đối phương. Không được. Ngay tại Hạ Thiên xông đi lên thời điểm, hắn đột nhiên có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn đối nguy hiểm cảm giác thế nhưng là mạnh vô cùng, mặc dù hắn đến bây giờ cũng không có phát hiện vấn đề gì, nhưng là tại cảm nhận được nguy cơ thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức tiến hành né tránh. Siêu. Phốc. Hạ Thiên né tránh thời điểm, trên cánh tay của hắn xuất hiện một đầu lỗ hồng. Nếu như vừa rồi hắn không né tránh, lần này cơ hồ đã đem hắn nửa người đều chặt đứt. Thật nhanh, là cái gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Ồ. Đúng lúc này, một đạo giọng nghi ngờ xuất hiện, sau đó Hạ Thiên thấy được một cái phi thường nhìn quen mắt người. Vũ gia đặc sứ. Hạ Thiên trước đó nhìn qua cái này Vũ gia đặc sứ, chính là tại điều tra thời điểm, lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, cái này Vũ gia đặc sứ khẳng định là muốn đối phó hắn, vì lẽ đó cố ý thả ra mồi nhử, dẫn hắn mắc câu. Trúng kế a, Hạ Thiên cũng minh bạch, mình trúng kế. Không tệ lắm. Thế mà tránh thoát công kích của ta, một cái nho nhỏ thiên hỏa trong thành, một cái nho nhỏ mười mấy tinh tội giả, lại có thể né tránh công kích của ta, thật là để người kinh ngạc a. Vũ gia đặc sứ phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quan sát đến, hắn bị bao vây. Quả nhiên, những người này vừa mới bắt đầu tại chỗ rất xa ẩn tàng cùng mai phục, hắn cũng không có phát hiện, lúc này ở Vũ gia đặc sứ xuất thủ thời điểm. Bọn hắn cũng là lập tức tất cả đều đi ra, hiện tại càng là trực tiếp đem Hạ Thiên cho bao vây lại. Trốn. Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là trốn. Siêu. Tại hắn lúc xoay người, chung quanh mấy người cũng là nháy mắt vọt lên. Muốn chạy trốn sao? Vũ gia đặc sứ mỉm cười, Hạ Thiên hai mắt là 360 độ, vì lẽ đó hắn tại chạy trốn thời điểm, cũng là một mực tại chú ý đặc sứ tất cả động tác. có thể hắn cũng không có nhìn thấy Vũ gia đặc sứ động. Nhưng nguy cơ lại một lần nữa tiến đến. Đế vương hỏa giáp. Hạ Thiên không còn dám có chỗ bảo lưu lại, cái này Vũ gia đặc sứ cường hãn trình độ so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự, bất quá hắn hiện tại đối đế vương hỏa giáp khống chế phi thường đúng chỗ, liền xem như hắn tại sử dụng thời điểm, người bình thường cũng căn bản liền nhìn không ra. Phốc. Hạ Thiên tại né tránh thời điểm, hắn phát hiện, mình đế vương hỏa giáp đã nứt ra, ngược chỗ cũng là có một đầu thật dài vết thương. Đế vương hỏa giáp thế mà bị cắt mở, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn lướt qua tay mình trên cổ tay sức chiến đấu máy thăm dò. Phía trên biểu hiện dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi đại biểu là đối phương vượt qua mình nhiều lắm. Cường giả. Hạ Thiên phản ứng đầu tiên liền là chính mình hay là xem thường cái này đặc sứ quá mạnh, bởi vì lúc trước hỏa giáp đế nói qua, mặc dù hắn đế vương hỏa giáp chẳng qua là giai đoạn thứ nhất. Nhưng liền xem như sức chiến đấu 2.300.000 người, cũng không phá nổi. Nhưng bây giờ, đối phương mở ra mình đế vương hỏa giáp, phảng phất như là tại cắt đậu hũ đồng dạng. Người chung quanh công kích cũng đánh tới. Tuyết vực tàng cung. Tiên tiễn thuật. Hạ Thiên cũng là nháy mắt xuất tiễn, hai người kia vội vàng tiến hành né tránh. Phốc. Ngay tại Hạ Thiên phản kích thời điểm. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích Vũ gia đặc sứ cũng là lại một lần nữa phát động công kích, lần này, cái kia hai cái công kích Hạ Thiên người, thân thể nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Tàn nhẫn. Đây chính là Vũ gia đặc sứ, hắn ngay cả mình người đều giết. Mà Hạ Thiên cũng hiển nhiên không nghĩ tới hắn tàn nhẫn như vậy, hai người kia có thể là chặn công kích của hắn lộ tuyến, hắn liền mình người cũng giết. Không tốt, tránh không thoát. Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết đối phương đến tột cùng là như thế nào công kích, hắn cảm giác mình tới chỗ đều là góc chết. Vô cực. Lúc này cũng chỉ có vô cực có thể phát huy tác dụng. Đang. Quả nhiên. Vô cực chặn công kích của đối phương, lúc này Hạ Thiên hai mắt cũng nhìn thấy là cái gì tại công kích chính mình. Dây. Phi thường mảnh dây, liền mắt thường đều không thấy được dây, nếu như không phải cặp mắt của hắn đặc thù. Liền hắn đều không nhìn thấy cái này tuyến. Hạ Thiên, là ta thôn phệ khối thứ nhất đế tinh, hiện tại ta đã phát sinh một chút biến hóa, tốc độ tăng lên, lợi dụng ta chạy. Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ngươi thật đúng là đáng tin cậy a. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Một đôi cánh xuất hiện ở phía sau hắn. Sau đó hắn trực tiếp chạy ra. Nhanh. Hạ Thiên phát hiện, lần này Hồng Phượng đột phá. Tốc độ so trước đó nhanh tiếp cận một lần a, đây vẫn chỉ là thôn phệ một khối đế tinh mà thôi, nếu như hắn thật trở thành đế khí, tốc độ kia đến tột cùng sẽ có bao nhiêu biến hóa lớn. Không thể tưởng tượng a. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Xung quanh những cái kia truy tung Hạ Thiên người cũng đều bị Hạ Thiên trực tiếp rơi xuống. Ta ở đây, ngươi thế mà còn muốn chạy. Vũ gia đặc sứ thân thể khẽ động, trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó công kích của hắn cũng là lần nữa phát động. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt cùng tâm nhãn đều mở, mà lại bây giờ cách kéo ra, hắn cũng có thể nhìn thấy đối phương công kích một tơ một hào. Thức hải chi hoa. Né tránh. Hạ Thiên phía trước tiến thời điểm, cũng là đang không ngừng né tránh. Phốc. Trên người hắn xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo vết thương. Máu tươi không ngừng chảy xuống. Không được, mặc dù kéo dài khoảng cách, ta cũng có thể nhìn thấy hắn từng chút một công kích. Nhưng vẫn là không được, mà lại liền thức hải chi hoa tại xa như vậy khoảng cách cũng không thể hoàn toàn né tránh, bản lãnh của hắn cũng quá mạnh. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này hắn cũng là không ngừng gia tốc. Lần này hắn là đá trúng thiết bản lên. Hả, làm sao có thể công kích của ta mới vừa rồi bị chặn. Vũ gia đặc sứ sững sờ, tiểu tử này có gì đó quái lạ a. Siêu. Sau đó hắn cũng đi theo sông về phía trước. Thật nhanh. Có Hồng Phượng tăng thêm, tốc độ của ta đã rất nhanh, có thể tốc độ của hắn so ta nhanh hơn rất nhiều, tiếp tục như thế, không đến nửa phút, hắn liền có thể nhẹ nhõm đuổi kịp ta, một khi khoảng cách tiếp cận, hắn chung ngươi liền cũng liền càng thêm cường hãn. Hạ Thiên xem như nhìn ra rồi, người này cùng hắn ở giữa chênh lệch, quả thực chính là quá lớn. Giữa bọn hắn, căn bản cũng không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp A. Siêu. Ngươi chạy không thoát. Vũ gia đặc sứ thân thể giữa không trung bên trong khẽ động, tốc độ lần nữa tăng lên một lần, sau đó Hạ Thiên lại một lần cảm nhận được nguy cơ. Song Hạ Thiên Đế Vương hỏa giáp trong nháy mắt cũng là mở đến lớn nhất, nhưng hắn vẫn là không cho rằng mình có thể ngăn trở lần này. Ken két. Đúng lúc này, Hạ Thiên phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo tường băng. Hết chương 6795. Chương 6796 sẽ còn gặp lại. Người đang FTO. Tường băng nát, nhưng tương tự, vũ gia đặc sứ công kích cũng bị chặn. Siêu. Sau đó một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Trước đó tại tử quán thấy qua nữ hài kia phụ thân. Là hắn xuất thủ cứu Hạ Thiên. Hạ vũ gia đặc sứ nhướng mày, ngươi là ai? Hắn phi thường rõ ràng, có thể chính diện ngăn trở công kích mình người, tuyệt đối không phải người bình thường, tại một cái nho nhỏ thiên hỏa thành, lại có cao thủ như vậy. Bình thường đến nói, thiên hỏa thành loại địa phương nhỏ này, hẳn là không có người có thể tiếp được hắn một chiêu mới đúng. Ta chẳng qua là một cái yêu xen vào việc của người khác người mà thôi. Nam tử kia mỉm cười. Hắn vô cùng thong dong, liền xem như đối mặt vũ gia đặc sứ cao thủ như vậy, hắn cũng không có chút nào kinh hoàng, phảng phất là đối mặt một cái bình thường đối thủ đồng dạng. Hô! Hạ Thiên cũng là ở nơi đó miệng lớn thở hào hển, lúc này trên người hắn đã có mấy chục đạo vết thương, mặc dù cũng không chí mạng, nhưng những vết thương này đối Hạ Thiên Thượng Hải cũng không nhỏ. Vô cùng chỉnh tề, giống như là bị cắt mở. Đương nhiên, Hạ Thiên chỉ cần nghỉ ngơi một chút đến, loại này tổn thương đối với hắn tổn thương liền không lớn, hắn tốc độ khôi phục phi thường đáng sợ, chỉ cần khôi phục lại đến, rất nhanh liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Ta là vũ gia người, ta khuyên nhủ các hạ không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, tiểu tử này dám đối vũ gia xuất thủ, ta không có khả năng để hắn sống sót. Vũ gia đặc sứ nói thẳng. Không có cách, ta cùng hắn cũng coi là có chút duyên phận, vậy ta liền nhất định phải bảo đảm hắn. Nam tử kia cùng Hạ Thiên cũng chỉ bất quá là gặp qua một lần mà thôi. Hạ Thiên suy đoán, mặc dù Điền Trấn không biết hắn, nhưng hắn khả năng nhận biết Điền Trấn, vì lẽ đó hắn là xem ở Điền Trấn trên mặt mũi, mới bằng lòng giúp mình. Xen vào việc của người khác, vậy phải xem ngươi có như vậy có bản sự kia. Vũ gia đặc sứ đi về phía trước một bước. Đạp. Sau đó Hạ Thiên cảm giác, bốn phương tám hướng phảng phất tất cả đều là công kích, những công kích này đều là thẳng hướng hắn. Nguy hiểm. Hiện tại Hạ Thiên thậm chí cảm giác mình đã không đường có thể trốn. Đây chính là hắn cùng cao thủ ở giữa chênh lệch a. Bất quá bây giờ vũ gia đặc sứ so Hạ Thiên càng thêm kinh ngạc, vừa rồi hắn nhìn sức chiến đấu máy thăm dò thời điểm, phía trên biểu hiện 160 vạn, hắn một trận cho là mình sức chiến đấu máy thăm dò đã hỏng, thế nhưng là hắn đổi một cái cao cấp về sau phát hiện là 162 vạn. Cái này chứng minh, máy thăm dò tuyệt đối không có xấu. Một cái sức chiến đấu chỉ có 162 vạn người, lại có thể tránh thoát hắn nhiều lần như vậy công kích, hơn nữa còn chặn hắn một lần công kích, đây là khái niệm gì? Phải biết, liền xem như những cái kia sức chiến đấu hơn 1.000 vạn người, tại ngắn như vậy khoảng cách, hắn cũng cơ hồ là miểu sát. Có thể hắn công kích nhiều lần như vậy, đều không thể cầm xuống Hạ Thiên. Cái này để hắn đối Hạ Thiên đặc biệt hiếu kỳ, vì lẽ đó hắn muốn chém giết Hạ Thiên, nhìn xem Hạ Thiên trên thân đến tột cùng có bảo vật gì. Ta ở đây, ngươi không động được hắn. Mặt của nam tử kia bên trên lộ ra tự tin. Đạp. Cùng lúc đó, chân của hắn giữa không trung bên trong đạp mạnh. Ken két. Giữa không trung phảng phất là tại kết băng đồng dạng, mà lại kết băng tốc độ ngay tại lan tràn, không đến một phút, xung quanh hơn 10 cây số tất cả đều là mặt băng, mà lại cái này mặt băng là trực tiếp xuất hiện giữa không trung bên trong. Cái phạm vi này hẳn là đủ rồi. Nam tử hiển nhiên còn có thể đem mặt băng tiếp tục mở rộng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Vũ gia đặc sứ nhướng mày, hắn trực tiếp rơi vào mặt băng phía trên, đứng ở nơi đó không hề động. Ken két. Nhưng hắn lại trực tiếp phát động công kích của mình. Khi hắn công kích cắt tại trên mặt băng thời điểm, mặt băng cũng bị cắt ra, bất quá rất nhanh mặt băng lại lần nữa đóng băng. Còn muốn đánh sao? Nam tử hỏi. Ngươi là thật có thể xen vào việc của người khác à? Vũ gia đặc sứ phi thường bất mãn nói. Không có cách, ta chỉ bất quá nghĩ bảo vệ hắn mà thôi. Nam tử nói. Ngươi tên là gì? Vũ gia đặc sứ hỏi. Đêm nam tử nói. Ân, chúng ta sẽ còn gặp lại. Vũ gia đặc sứ cũng không có sử xuất bản lĩnh thật sự, nhưng tương tự, đêm cũng không có sử xuất bản lĩnh thật sự, hắn cũng biết, nếu như hai người tiếp tục liều đi xuống, cũng sẽ không có kết quả gì. Vì lẽ đó hắn cũng coi là cho đêm mặt mũi này. Ba ba thật là lợi hại, tiểu nữ hài kia ở phía dưới hô. Ngươi tại sao lại chạy ra ngoài a? Đêm trực tiếp rơi vào nữ nhi của mình bên người. Đa tạ tiền bối Hạ Thiên cung kính nói. Không cần khách khí, thiên phú của ngươi rất cao a, như thế vẫn lạc liền thật đáng tiếc, mà lại ta cùng vị kia lão tiền bối còn có chút nguồn gốc, tự nhiên sẽ không nhìn xem ngươi xảy ra chuyện. Đêm đối Hạ Thiên mỉm cười. Hắn là một cái phi thường hiền hòa nói. Vẫn là phải đa tạ a. Hạ Thiên biết mình tình huống lúc đó có bao nhiêu hung hiểm, nếu như không phải đối phương, mình bây giờ khả năng đã chết. Được rồi, đừng nói những thứ kia, bất quá ngươi cũng coi như lợi hại a. Vừa rồi nếu như không phải ngươi kiên trì thời gian dài như vậy, ta cũng không kịp cứu ngươi. Vũ gia đặc sứ sức chiến đấu thế nhưng là có hơn 4.000 vạn, lực chiến đấu của ngươi chỉ có hơn 100 vạn, ngươi thế mà giữ vững được thời gian dài như vậy. Cũng đối với Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngạch! Hạ Thiên giờ mới hiểu được, tại sao mình lại thua thảm như vậy. Nguyên lai đối phương sức chiến đấu lại là hơn 4.000 vạn. Vậy mình thua cũng liền quá bình thường. Khó trách đế vương hỏa giáp thế mà lại giống như là bị cắt đậu hũ đồng dạng. Phụ thân, chúng ta đi tìm mụ mụ đi, tiểu nữ hài nói. Ân, chúng ta đi thôi. Đêm đối Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó mang theo mình nữ nhi rời đi. Trong tử quán. Lão đầu tử, ta thất thủ. Hạ Thiên nói. Ồ, có thể để ngươi thất thủ, chỉ sợ xuất thủ là vũ gia cái kia đặc sứ đi. Điền Trấn nói. Người đây cũng biết Hạ Thiên vừa mới đánh xong liền trở lại, liền xem như có tin tức, cũng không thể truyền nhanh như vậy a. Đương nhiên, lấy thực lực ngươi bây giờ, còn có đế vương hỏa giáp, trên thân đều có thể có nhiều như vậy tổn thương, toàn bộ thiên hỏa thành có thể làm được cũng không phải rất nhiều, mà vũ gia bên trong, hẳn là chỉ có ngươi cùng ta nói cái kia đặc sứ có năng lực như thế đi. Điền Trấn năng lực phân tích cũng là phi thường đáng sợ. Hoàn toàn đúng, cái kia đặc sứ quá lợi hại. Bất quá cuối cùng là cái kia mang theo nữ nhi nam tử đã cứu ta, hắn gọi đêm Hạ Thiên nói. Đêm, chưa từng nghe qua, Điền Trấn lắc đầu. Hắn nói hắn cùng ngươi có nguồn gốc, cho nên mới sẽ xuất thủ cứu ta. Hạ Thiên nói. Thế mà còn nhận biết ta, Điền Trấn đứng dậy được rồi, không quản hắn, chúng ta muốn lên đường, Bắc Quốc thần vương lão đầu tử kia có thể sống không được bao lâu, mà lại tính cách quá nóng này, ta còn muốn hảo hảo khuyên hắn một chút đâu. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cùng Điền Trấn trực tiếp đi ra ngoài. Bắc Quốc thần vương. Lại một cái đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Hạ Thiên rất nhanh liền có thể nhìn thấy người này dáng dấp dạng gì. Hết chương 6796. Chương 6797 không tồn tại Bắc Quốc. Người đang FTO. Lão đầu tử, Bắc Quốc thần vương là một quốc gia vương sao? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, Bắc Quốc là một cái không tồn tại giả lập quốc gia, Bắc Quốc thần vương cái kia lão tiểu tử thế nhưng là tội giả, giống như hỏa giáp đế, bách tinh tội giả, nếu như hắn thành lập quốc gia lời nói, cái kia toàn bộ quốc gia cũng đều sẽ đi theo hắn gặp nạn. Điền Trấn giải thích nói. Rất nhiều chuyện Điền Trấn cũng không muốn cùng hiện tại Hạ Thiên nói, bởi vì hắn sợ sẽ để cho Hạ Thiên phân thân. Nhưng hắn đã thấy qua hỏa giáp đế. Cái kia cũng xem như hiểu rõ một chút có quan hệ đỉnh phong sự tình. Thiên trận đại lục đỉnh phong chính là bách tinh tội giả. Mà bách tinh tội giả nhân số lại là lác đác không có mấy. Không tồn tại quốc gia, Hạ Thiên cảm giác vô cùng có ý tứ. Không sai, chính là một cái không tồn tại quốc gia, một cái thuộc về chính hắn quốc gia. Điền Trấn nói. Hạ Thiên cùng Điền Trấn tiếp tục đi đường. Trên đường. Hạ Thiên triệt để tiêu hóa đế hai thăng cấp đan, lực chiến đấu của hắn lập tức cũng tiêu thăng đến 300 vạn, sau đó hắn lại ăn đế ba thăng cấp đan, sức chiến đấu cũng là tại vững bước tăng lên. Tiểu tử ngươi thân thể cấu tạo quả thực cũng không phải là người A, đế cấp hiệu quả của đan dược mặc dù tốt, nhưng bình thường đến nói, người bình thường liền xem như sử dụng phụ trợ dược liệu, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền hấp thu, những cái kia thế gia con em, mặc dù sử dụng thăng cấp đan, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng phải tiêu hóa mấy năm, mà lại sử dụng thăng cấp đan, căn cơ sẽ chưa vững chắc, mặc dù sức chiến đấu cao, bất quá không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, cũng không thể rất tốt khống chế cái này sức chiến đấu, vì lẽ đó đụng phải một chút sức chiến đấu so với bọn hắn thấp người cũng sẽ thua. Có thể ngươi cùng bọn hắn không giống, ngươi căn cơ quá kiên cố, mà lại ngươi kinh nghiệm tác chiến lại thêm cảnh giới, đều là phi thường đáng sợ. Điền Trấn cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Nhưng hắn phát hiện, mình trước kia thấy qua thiên tài cùng yêu nghiệt, giống như đều cùng Hạ Thiên có rất lớn chênh lệch. Hắn thấy qua thiên tài vô số. Nhưng Hạ Thiên là tập hợp hắn gặp qua tất cả thiên tài ưu điểm, mà lại tính cách của hắn không kiêu không gấp, làm việc phi thường hữu lý có theo. Đi theo Hạ Thiên thời gian càng dài, hắn phát hiện Hạ Thiên trên người ưu điểm cũng càng nhiều. Lão đầu tử, chúng ta còn cần bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Không xa, đại khái còn có gần 2 tháng liền đến, lộ tuyến ta đã cho ngươi quy hoạch đi ra, Lan gia những năm này thế lực rút nhỏ rất nhiều, vì lẽ đó không có tiến vào chiếm giữ vương thành tư cách, bọn hắn ở địa phương là vương thành trở xuống đế thành, chúng ta chạy tới thời gian hẳn là tới kịp. Điền Trấn nói. Không phải tất cả thế gia đều có tư cách tiến vào chiếm giữ vương thành sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải, chỉ có xếp hạng trước 20 thế gia mới có tư cách vào chú vương thành, cái khác thế gia mặc dù tại vương thành cũng đều có người, nhưng bọn hắn đều là tiểu quy mô, tại trong vương thành, chân chính định đoạt, cũng chỉ có 20 cái thế gia, tứ đại vương thành, một trong đó 5 cái thế gia. Điền Trấn giải thích nói. Ân Hạ Thiên phát hiện, mình khoảng cách thế giới này điểm cuối cùng càng ngày càng gần, nói cách khác, hắn cách tìm tới người nhà của mình cùng người yêu đã càng ngày càng gần. Đợi đến hắn tìm tới người nhà của mình cùng người yêu về sau, hắn tìm cái địa phương ẩn cư, sau đó nhìn xem thế giới này, nếu như có thể mà nói, hắn cũng sẽ mang theo người nhà trở lại địa cầu, trải qua an an ổn ổn thời gian. Tới gần. Đây hết thảy cách hắn đã là càng ngày càng gần. Lan gia. Cái này chính là hắn đi cái thứ nhất thế gia Bản gia, từ khi hắn đi vào thiên trận đại lục về sau, nghe được câu nói đầu tiên là, trên thế giới này, ngàn vạn không thể đắc tội thế gia. Về sau, hắn cũng gặp được thế gia đến tột cùng là đến cỡ nào bá đạo, cỡ nào cường hãn. Thế nhưng là về sau, hắn cũng cùng những cái kia thế gia phát sinh một chút mâu thuẫn, bất quá hắn là cùng những cái kia tiểu thế gia phát sinh mâu thuẫn, cũng không phải thật sự là Bản gia, mà lại đại bộ phận những cái kia phía dưới thế gia còn tốt mặt mũi, không dám sắp xuất hiện chuyện sự tình tùy tiện báo cáo, cũng chính là lấy bởi vì dạng này, Hạ Thiên cũng không có gặp được quá mạnh đối thủ. Có thể đoạn thời gian trước tại Thiên Hỏa Thành, Hạ Thiên thấy được thế gia lợi hại. Người kia chẳng qua là Vũ gia công tử một cái đặc sứ, một cái thủ hạ mà thôi. Có thể Hạ Thiên ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Đây chính là chênh lệch. Thực lực của ta còn muốn tăng lên a, bằng không, ta ngay cả người ta một cái thủ hạ đều không hơn được, vậy đi còn có thể làm gì? Hạ Thiên hiện tại sức chiến đấu mặc dù cũng tại tăng lên, thực lực cũng tại tăng lên. Có thể hắn cùng đối phương chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hồng Phượng đã sử dụng khối thứ hai đế tinh. Đoạn thời gian trước hắn vừa mới thành công tiêu hóa khối thứ nhất đế tinh, hiện tại Hạ Thiên liền đem khối thứ hai đế tinh giao cho hắn. Hắn không có đi hỏi Hồng Phượng là như thế nào kiên trì nổi, bởi vì hắn tin tưởng Hồng Phượng. Hồng Phượng cũng không có cô phụ Hạ Thiên. Hồng Phượng lần trước trưởng thành đã để Hạ Thiên nhìn ra tiềm lực của hắn, nếu có một ngày, Hồng Phượng thật có thể trở thành đế khí, cái kia Hồng Phượng thậm chí có thể sẽ trở thành hắn đại sát khí. Bảo mệnh đại sát khí. Tiểu tử, chúng ta tiến vào Bắc Quốc khu vực, Điền Trấn nhắc nhở. Ồ, nơi này cùng những địa phương khác có cái gì khác biệt sao? Không phải cũng tất cả đều là rừng rậm cùng đại sơn sao? Hạ Thiên nhìn thấy, mặc dù nơi này cảnh sắc muốn tốt một chút, nhưng thiên trận đại lục bên trên cảnh sắc địa phương tốt có rất nhiều, nơi này cũng chỉ có thể xem như trung thượng đẳng mà thôi. Hắn căn bản cũng không có nhìn ra nơi này có cái gì địa phương khác nhau. Nhìn kỹ một chút, Điền Trấn mỉm cười. Ân. Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp ở chung quanh nhìn một vòng, ta dựa vào trận pháp, những này cây cối thế mà tạo thành trận pháp thúc đẩy, chẳng lẽ đang trồng cây thời điểm, trực tiếp bồi dưỡng ra trận pháp vị trí sao? Có thể cây cối cũng sẽ di động a? Điền Trấn lắc đầu, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể nhìn ra a, ta chẳng qua là muốn kiểm tra một chút ngươi mà thôi. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, ngươi cũng không phải không biết ta biết trận pháp. Ta biết, nhưng cho dù là những cái kia siêu cấp trận pháp sư, cũng nhìn không thấu nơi này cổ quái. Điền Trấn nói. Vậy nơi này là không phải bị người từ nhỏ đã gieo xuống những này cây cối từ nhỏ đến lớn, vậy hắn cần tính toán nhiều chu đáo chặt chẽ a, mà lại rất khó tưởng tượng hắn loại này theo nhỏ bồi dưỡng trận pháp, qua nhiều năm như thế, uy lực sẽ có bao nhiêu lớn. Hạ Thiên mặc dù nhìn ra khả năng này là một cái trận pháp, nhưng hắn đúng là nhìn không ra huyền cơ trong đó tới. Bắc Quốc là một cái độc nhất vô nhị địa phương, bất quá nơi này cũng không phải Bắc Quốc thần vương loại, mà là gia gia của hắn loại, nơi này là gia gia hắn để lại cho hắn tới, ở nơi này, hắn là bất bại, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều biết hắn ẩn thân với Bắc Quốc, chính là không dám tới tìm hắn nguyên nhân. Một phương diện, rất nhiều người không biết Bắc Quốc vị trí cụ thể, một mặt khác, liền xem như có người biết, bọn hắn chỉ cần tới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Điền Chấn giải thích nói. Bắc Quốc thần vương. Tại chỗ của mình hắn chính là vô địch tồn tại. Bắc Quốc lão đầu tử, ta tới thăm ngươi đến rồi, Điền Chấn la lớn. Hết chương 6797. Chương 6798 ngươi phải chết. Người đang ép video. Điền Chấn thanh âm cũng không phải là rất lớn, Hạ Thiên thậm chí cho rằng, ngay cả hai cây số bên ngoài người hẳn là đều nghe không được. Người cái lão gia hỏa, mình sẽ không tiến tới sao, ta Bắc Quốc có thể ngăn cản người khác, còn có thể ngăn lại ngươi sao, một thanh âm từ bên trong truyền ra, bất quá người cũng chưa hề đi ra. Ngươi cũng không phải không biết hiện tại ta, một chút thực lực đều không có, ta làm sao đi vào a? Điền Chấn nói. Ngươi biết ta là nhất không hy vọng nhìn thấy ngươi, thấy được ngươi, liền đại biểu ta phải tiếp nhận thực tế đúng không, cái thanh âm kia tựa hồ tới gần một chút, nhưng Hạ Thiên vẫn là không có nhìn thấy ngươi. Điền Chấn không có trả lời, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Qua 10 phút tả hữu, một tên nhìn qua chỉ có 1m3 tả hữu người lùn xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, tóc của hắn rất đỏ, trên mặt tất cả đều là râu ria, cái mũi thật to, con mắt cũng là màu đỏ. Bất quá hắn cho Hạ Thiên loại thứ nhất cảm giác chính là phảng phất không tồn tại đồng dạng. Mặc dù người khác liền đứng trước mặt mình, nhưng Hạ Thiên thậm chí cảm giác trước mặt mình không có người. Lão gia hỏa, ngươi nhìn qua rất cường tráng a. Điền Chấn mỉm cười. Cái rắm, ngươi đã đến, ta còn thế nào cứng rắn, có phải là ta đại nạn sắp tới, vì lẽ đó ngươi cố ý đến xem ta rồi, Bắc Quốc thần vương chừng Điền Chấn một chút. Nói cũng đúng, ngươi sắp chết, Điền Chấn nói thẳng. Ta dựa vào, ngươi có thể hay không uyển chuyển điểm, vừa tới liền trực tiếp nói cho ta sắp chết. Bắc Quốc thần vương trực tiếp mắng một câu. Là ngươi hỏi ta, Điền Chấn phi thường tùy ý nói. Tốt, không nói, đi vào trò chuyện. Bắc Quốc thần vương sau khi nói xong, Hạ Thiên phát hiện, chung quanh cây cối phát sinh biến hóa, tất cả cây cối tất cả đều tự động được mở ra. Một cái thông đạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lão gia hỏa, chết mấy cái rồi, Bắc Quốc thần vương không có chút nào kiêng kỵ hỏi, mặc dù Hạ Thiên ở bên cạnh, nhưng chỉ cần là Điền Chấn mang tới, hắn đều là vô cùng tín nhiệm. Loại này tín nhiệm là khắc vào thực chất ở bên trong. Hiện tại còn lại 7 cái, ngươi còn có thể sống không đến 10 tháng, 10 tháng về sau, chỉ còn lại 6 cái. Điền Chấn vô cùng thẳng thừng nói. Sớm nói cho đối phương biết tử vong thời gian, đây chính là phi thường tàn nhẫn sự tình a. Còn tốt, sao ta chết sớm không ít người, dạng này liền xem như ta chết đi, cũng không tịch mịch, đáng tiếc vẫn là không có thể sống qua mấy người các ngươi a. Bắc Quốc thần vương tiếc hận nói. Ta khẳng định là cái cuối cùng chết a, đây còn phải nói, bất quá ta còn có mấy ngàn năm tuổi thọ, mạnh hơn ngươi nhiều. Điền Chấn nói, hắn cùng Hạ Thiên cứ như vậy đi theo Bắc Quốc thần vương, đi tới một cái khu nhà gỗ. Nơi này đâu đâu cũng có nhà gỗ. Tất cả bài trí cũng tất cả đều là đầu gỗ. Lão đầu tử, người mang tới tiểu gia hỏa này là ai a? Bắc Quốc thần vương ngồi xuống về sau, cho hai người bọn hắn cái đưa qua tươi mới nhất rượu, rượu nơi này đều là chính hắn ủ chế, vô cùng tinh lương ngon miệng. Hắn gọi Hạ Thiên, là ta qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất kính nể tiểu gia hỏa. Điền Chấn nói. Ô, Bắc Quốc thần vương bắt đầu trên dưới đánh giá Hạ Thiên. Tham kiến Bắc Quốc tiền bối, Hạ Thiên nói. Ân, Bắc Quốc thần vương khẽ gật đầu. Bắc Quốc lão đầu tử, ta lần này đến, cũng có chuyện cầu ngươi hỗ trợ. Điền Chấn giơ lên rượu. Ngươi cầu ta làm việc, ngươi đời này thế mà cũng có chuyện nhờ ta thời điểm, thật sự là rất có ý tứ, ngươi cao ngạo như vậy một người, hiện tại lại có thể sẵn sàng chạy xa như vậy đến cầu ta, sẽ không là bởi vì cái này tiểu gia hỏa đi. Bắc Quốc thần vương phi thường có hào hứng nhìn xem Điền Chấn. Không kém bao nhiêu đâu, Điền Chấn nói. Thật đúng là, chẳng lẽ tiểu tử này là ngươi hậu đại? Bắc Quốc thần vương hỏi. Cái này cũng chớ nói lung tung, đời ta đều là trong sạch, ở đâu ra hậu đại? Điền Trấn nói. Ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ đâu năm đó đuổi nữ nhân của ngươi, không có vài ức, cũng có mấy chục vạn đi ái mộ ngươi người càng là nhiều vô số kể a. Làm sao một cái đều chưa bắt lại a? Bắc Quốc Thần Vương mặc dù biết mình sắp phải chết, nhưng hắn hiển nhiên là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó bây giờ căn bản liền không có đem loại chuyện này để ở trong lòng. Nói chính sự, tiểu tử này có một ít sự tình nhất định phải đi một chuyến Lan gia, mà lại chỉ sợ là muốn gây chuyện, ngươi cũng biết hiện tại ta, đánh nhau là không thể nào, nhưng cũng nên có chút bằng thân bản sự đi, nếu không đi khẳng định sẽ bị người ta xử lý. Vì lẽ đó ta muốn để ngươi giúp hắn chỗ dựa. Điền Trấn mở cửa nhọn núi nói. Lan gia, thế mà nếu là một cái thế gia nháo sự, tiểu tử, ngươi lá gan đủ lớn a? Bắc Quốc Thần Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Không có cách, ta phải đi. Hạ Thiên kiên định nói. Lực chiến đấu của hắn mới 500 vạn, vẫn là gần nhất mới tăng lên đi lên. Điền Trấn giải thích nói. Thấp như vậy. Ngay cả Lan gia cửa ra vào một người thủ vệ đều đánh không lại đi. Bắc Quốc Thần Vương lắc đầu, hắn như thế đi, có ý nghĩa gì? Mặc dù có ta có thể cho hắn chỗ dựa, nhưng tùy tiện một người đều có thể giết chết hắn, hắn căn bản cũng không có mở miệng nói chuyện cơ hội a, trừ phi ta đi lên trực tiếp công kích Lan gia, bức bách Lan gia cùng hắn thật tốt đàm luận. Tiểu tử, đoạn thời gian trước học cái gì bản sự, để Bắc Quốc lão đầu tử nhìn xem. Điền Trấn nói. Nha. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Đế vương hỏa giáp nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn. Đế vương hỏa giáp chẳng lẽ hỏa giáp đế lão gia hỏa kia chết rồi sau đó đem mình đế vương hỏa giáp truyền cho hắn? Bắc Quốc Thần Vương đột nhiên hỏi. Không, hắn còn sống, mà lại hắn chỉ dạy bản sự, không thu đồ đệ. Điền Trấn nói. Hỏa giáp đế lão gia hỏa kia thế nhưng là phi thường cố chấp, ngươi là thế nào thuyết phục hắn? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Nói như vậy, ta nói cho hắn biết. Tiểu tử này có lẽ là một cái duy nhất có thể giúp chúng ta giải khai bí mật người. Điền Trấn nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Bắc Quốc Thần Vương lập tức sững sờ, sau đó một lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên, hắn vẫn yếu như thế, có thể có bản sự kia. Đừng xem hắn hiện tại yếu, nhưng nếu như ngươi cùng hắn một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ phát hiện, tiểu tử này khủng bố, là ngươi chưa bao giờ nghe. Điền Trấn nói. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Sau đó nói ra, tiền bối, vì cái gì ngài vẫn luôn dùng cái bóng tại cùng chúng ta giao lưu, chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm ta nhóm sao? Hả? Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, Bắc Quốc Thần Vương lập tức sững sờ, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngài bản thể liền giấu ở phía sau ngọn núi này bên trong, mà bây giờ, ngài là dùng một loại ám chỉ phương thức, dùng cái bóng của mình tại cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Hạ Thiên hai mắt thế nhưng là có thể xem thấu hết thảy. Hắn đã sớm phát hiện trước mặt cái này Bắc Quốc Thần Vương có vấn đề. Điền Trấn không nói gì, cứ như vậy một mặt ý cười nhìn xem Bắc Quốc Thần Vương. Bắc Quốc Thần Vương cũng là nhướng mày, trên dưới dò xét Hạ Thiên, ta ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có người nhìn ra qua bản thể của ta. Hết chương 6798. Chương 6799, ngài không giết chết được ta. Người đang FPO. Bắc Quốc Thần Vương thật là phi thường kinh ngạc a, bởi vì hắn cái này hình ảnh, đừng nói là một cái sức chiến đấu chỉ có 500 vạn tiểu tử, liền xem như những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, cũng không có mấy cái có thể phát hiện. Lại càng không cần phải nói, Hạ Thiên còn chứng kiến bản thể của hắn giấu ở nơi nào. Bắc Quốc lão đầu tử, hiện tại đã biết rõ đi. Điền Trấn mỉm cười, hắn tại Hạ Thiên trên thân đã thấy qua quá nhiều kinh ngạc, vì lẽ đó hắn cũng đã quen thuộc Hạ Thiên chỗ đặc thù. Tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Bắc Quốc Thần Vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Tiền bối, cặp mắt của ta có thể xem thấu rất nhiều người khác nhìn không thấu đồ vật, mà lại ta đối huyễn trận cùng hết thảy huyễn thuật đều phi thường mẫn cảm. Tại ta lần thứ nhất nhìn thấy tiền bối thời điểm, ta liền cảm giác kỳ quái, bởi vì lúc ấy ta rõ ràng nhìn thấy tiền bối liền trước mặt ta, nhưng lại cho ta một loại lơ lửng không cố định cảm giác, mà lại ta lúc ấy thậm chí cảm giác, đứng trước mặt ta chính là một đoàn không khí. Về sau chúng ta tại đi tới thời điểm ta quan sát tiền bối, ta phát hiện, tiền bối đang bước đi thời điểm, mặc dù bước chân cũng đang di động, nhưng rõ ràng không có gắng sức cảm giác, liền xem như cao thủ mạnh hơn nữa, bình thường cũng sẽ không chú ý tới mình đi bộ gắng sức cảm giác vấn đề, trừ phi tiền bối là tại tu luyện cái gì đặc thù tốc độ công pháp, nhưng lão đầu tử đã nói với ta, tiền bối là tu luyện công kích từ xa, vì lẽ đó. Hạ Thiên không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn nói đã đủ rõ ràng, hiện tại Bắc Quốc Thần Vương cũng nhất định biết là chuyện gì xảy ra. Thật là đáng sợ sức quan sát, tốt kín đáo tâm tư a. Bắc Quốc Thần Vương nhìn xem Hạ Thiên nói. Tiền bối, có nhiều đắc tội, còn xin đừng nên trách. Hạ Thiên cung kính nói. Bắc Quốc lão đầu tử, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu, cùng hắn đi náo một trận đi, nếu như ta còn có chiến đấu bản sự, ta liền không tìm đến ngươi. Điền Trấn đây cũng là tại giúp Hạ Thiên thuyết phục Bắc Quốc Thần Vương. Không, Bắc Quốc Thần Vương lắc đầu. Vì cái gì Điền Trấn hỏi? Ta còn có thời gian 10 tháng, thật không biết nên làm sao đi sống, ta muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Bắc Quốc Thần Vương nói. Tiền bối Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Bắc Quốc Thần Vương. Tiểu tử ngươi cũng không cần nhiều lời, ta cùng lão gia hỏa này là bao nhiêu năm giao tình, hắn mở miệng ta đều không có đáp ứng. Ngươi mặc dù có chút tư chất, nhưng ở ta cái này người sắp chết trong mắt, không đáng kể chút nào. Bắc Quốc Thần Vương nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu tiền bối, ta không phải đến cầu ngài, ta là muốn cùng tiền bối làm một trận giao dịch. Giao dịch Bắc Quốc Thần Vương không hiểu nhìn về phía Điền Trấn. Nhưng Điền Trấn cũng không có nói chuyện, hắn mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn tin tưởng Hạ Thiên là có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là trực tiếp bảo trì thần bí, những chuyện khác liền để chính Hạ Thiên đi làm đi. Mặc dù ta không biết lão đầu tử vì cái gì nói ngươi còn có 10 tháng tuổi thọ, nhưng ta nghĩ thử một lần, vạn nhất ta có thể bảo trụ tiền bối mạng đâu. Hạ Thiên nói thẳng. Dõng dạc, tiểu tử, ngươi biết chúng ta năm đó là dạng gì tồn tại sao? Ngươi biết chúng ta vì sao lại biến thành như vậy sao? Ngươi cái gì cũng không biết, một tên tiểu tử thúi, lại dám nói ra lời như vậy. Ta cho ngươi biết, chúng ta là bị trời thu. Trời muốn thu chúng ta, ai cũng ngăn không được. Bắc Quốc Thần Vương nói thẳng. Con người của ta, không tin trời, cũng không tin địa, ta chỉ tin mình, có rất nhiều người nói qua sẽ để cho ta chết, nhưng ta còn rất tốt sống đến nay. Hạ Thiên cũng minh bạch Bắc Quốc Thần Vương tâm tình. Hắn một tên tiểu tử thúi, đối dạng này tiền bối nói loại này ngay cả bọn hắn đều không thể phản kháng vận mệnh, vậy đối phương khẳng định sẽ có chút tức giận. Nếu như ta muốn ngươi chết, ngươi liền nhất định sẽ chết. Bắc Quốc Thần Vương nói. Không, tiền bối, ta nói, trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối, tựa như là ngài đối với mình công kích phi thường tự tin đồng dạng, ngài cho là mình có thể nhẹ nhõm diệt sát ta, nhưng nếu như ta nói, ngài một chiêu không giết chết được ta đâu. Hạ Thiên nhìn xem Bắc Quốc Thần Vương nói. Điền Trấn một mực trầm mặc. Mặc dù hắn đến bây giờ đều không rõ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì, nhưng hắn chính là như vậy trầm mặc. Lão gia hỏa, ngươi không quản quản sao? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Ngươi cùng chuyện của hắn, các ngươi trò chuyện. Điền Trấn lắc đầu, ý là để bọn hắn hai cái tự mình giải quyết. Hạ Thiên đứng ở nơi đó tiền bối, đánh cược như thế nào? Đánh như thế nào? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Liền cược hai loại đi, thứ nhất, ngươi dùng lực lượng thần hồn không giết chết được ta, thứ hai, ngươi dùng ngươi trước nhất công kích chính diện tiến công ta, không thể đánh lén, ngươi cũng tuyệt đối không giết chết được ta. Hạ Thiên nói thẳng. Lực lượng thần hồn. Thức hải của hắn mình thế nhưng là phi thường rõ ràng, kia là hắn tại tu luyện giới vương quyết thời điểm liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Tuyệt đối là vô địch tồn tại, mặc dù hắn hiện tại nắm giữ giết người bản sự không lớn, nhưng nếu như nói phòng ngự, vậy thật là không có người nào có thể trọng thương hắn. Về phần điểm thứ hai. Vậy thì càng đơn giản. Hắn có hay không cực? Có thể phòng ngự hết thảy tồn tại. Khẩu khí thật lớn a. Bắc Quốc Thần Vương nhìn về phía Hạ Thiên, hắn mặc dù cũng rất kinh ngạc Hạ Thiên vừa rồi vì cái gì có thể xem thấu hắn, nhưng hắn vẫn là chưa tin Hạ Thiên nói lời. Lão gia hỏa, nếu như ta không cẩn thận, nếu như giết hắn, ngươi cũng đừng trách ta. Yên tâm, chính hắn chọn đường, ta sẽ không trở ngại. Điền Trấn đáp lại nói. Tốt, tiểu tử, ta trước nói cho ngươi, thần hồn của ta công kích, có thể một nháy mắt diệt sát rất nhiều sức chiến đấu đỉnh phong người. Mà công kích của ta, liền những cái kia thế ra các lão đại cũng không dám đón đỡ. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hắn đây là tại nhắc nhở Hạ Thiên, là tại nói cho Hạ Thiên, nếu như bây giờ biết sợ hãi còn kịp. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười tiền bối, đa tạ nhắc nhở, nhưng nếu như so đấu tốc độ, ta khẳng định không phải tiền bối đối thủ, còn xin tiền bối đang xuất thủ thời điểm nhắc nhở ta một chút, để ta có một cái chuẩn bị thời gian. Kia là tự nhiên. Nếu như ta nháy mắt xuất thủ, ngươi liên động một chút năng lực đều không có. Bắc Quốc thần vương cũng muốn nhìn xem, trước mặt tên tiểu tử thúi này đến tột cùng muốn làm gì. Hắn tuyệt đối không tin Điền Chấn mang tới một cái kẻ ngu. Trong mắt hắn, Điền Chấn vẫn luôn là trong nội tâm cái kia đứng đầu tồn tại, vì lẽ đó hắn tôn trọng Điền Chấn. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, các ngươi tất cả đều giấu đến thức hải phía dưới, càng sâu càng tốt. Hạ Thiên hiện tại trong thức hải thế nhưng là có ba cái có ý thức ra hỏa. Tàn hồn cùng đế vương chi khí tại một nửa, hao ướt tại một nửa kia. Bọn hắn nghe được Hạ Thiên cảnh cáo về sau, cũng là trực tiếp ẩn giấu đi xuống dưới. Chuyển động. Hạ Thiên thức hải trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, đây là Hạ Thiên hoàn toàn đem thức hải mở ra trạng thái, hắn bình thường căn bản cũng không có như thế sử dụng qua, bởi vì không có người phối để hắn dùng một chiêu này. Nhưng bây giờ, trước mặt hắn người không đồng dạng. Người này chính là Bắc Quốc thần vương. Hết chương 6799. Chương 6800 Bắc Quốc. Người đang FTO. Bắc Quốc thần vương. Thiên trận đại lục bên trên, kim tự tháp đỉnh điểm nhất tồn tại một trong. Bách tinh tội giả. Liền những cái kia thế gia các lão đại đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn cứ như vậy đứng trước mặt Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên còn khoe khoang khoác lác, muốn đón lấy công kích của đối phương. Phải biết, Bắc Quốc thần vương mạnh nhất chính là công kích ga. Tiểu tử, nếu như ngươi là người ngoài, ngươi chết sớm, ta cho thiên trận mặt mũi, hiện tại nếu như ngươi hối hận còn kịp. Bắc Quốc thần vương nhìn nói với Hạ Thiên. Tiền bối, nhân sinh của ta cũng không lui lại con đường, nếu như ta thành công, ngài liền cho ta một cái cơ hội, có thể để ta thử một lần. Hạ Thiên nói. Tốt, nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta liền để ngươi tiến chân chính thần quốc. Đến lúc đó nếu như ngươi còn có thể sống được đi ra lời nói, ngươi, ta tin, ta cũng sẽ tự mình ra mặt cùng ngươi đi một chuyến lan ra. Bắc Quốc thần vương nói thẳng. Hắn cũng là một cái kiên cường lão tiền bối. Mặc dù hắn không cho rằng Hạ Thiên có thể kháng trụ công kích của mình, nhưng đã Hạ Thiên đều có dạng này quyết đoán, vậy hắn như thế nào lại so ra kém một tên mao đầu tiểu tử đâu. Đa tạ tiền bối, Hạ Thiên chắp tay. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía Điền Chấn lão đầu tử, ngươi nói với ta ngươi gọi Điền Chấn, nhưng ta nghe được Bắc Quốc tiền bối gọi ngươi chính là Thiên Trận, phát âm giống như khác biệt a, xem ra ngươi giấu ta sự tình cũng không ít a, nếu như ta không chết, liền đem chuyện xưa của các ngươi nói cho ta nghe nghe đi. Tiểu tử ngươi chạy tới tính toán ta thật sao, ta cũng không tin tưởng ngươi sẽ chết. Điền Chấn nói. Vậy là ngươi không muốn nói đi, Hạ Thiên hỏi. Có một số việc ta có thể cùng ngươi nói, nhưng có một số việc, ngươi biết đối ngươi không có chỗ tốt. Điền Chấn nói. Tốt, loại kia kết thúc về sau, ngươi liền cùng ta nói những cái kia có thể cùng ta nói đi. Hạ Thiên nói. Ta uống rượu chờ các ngươi. Điền Chấn nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Bắc Quốc thần vương tiền bối, có thể tiến hành thần hồn công kích. Bắc Quốc thần vương hình ảnh nháy mắt nát. Sau đó bản thể của hắn từ bên trong đi ra, tiểu tử, ta cũng không cần cái gì đặc thù thần hồn công kích kỹ xảo, ta liền trực tiếp dùng thần hồn trấn áp ngươi, dạng này nếu như ngươi chết lời nói, cũng có thể chết thống khoái. Thần hồn trấn áp. Ý tứ chính là dùng ta thần hồn mạnh mẽ lực lượng đến nghiền ép ngươi. Hắn cho rằng, mình lần này là khẳng định có thể giết chết Hạ Thiên, vì lẽ đó mình vẫn là cho Hạ Thiên một thống khoái đi, dù sao hắn là thiên trận mang tới người. Tiền bối, mời Hạ Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó trực tiếp đứng ở nơi đó. Oanh! Một nháy mắt. Hạ Thiên liền cảm thấy Bắc Quốc thần vương đem thần hồn của mình trực tiếp đè ép tới. Bất quá Hạ Thiên cảm ứng được, đối phương vẫn là lưu thủ, cũng không có dùng hết toàn lực. Nhưng bình thường đến nói, cường đại như vậy lực lượng thần hồn đã có thể đem một cái sức chiến đấu 500 tiểu tử biến thành bị thương nặng. Hắn vẫn là cho Điền Chấn lưu mặt mũi. 3. Bắc Quốc thần vương thần hồn uy áp la đang suy nghĩ thiên thiên trong thức hải lúc, nháy mắt biến thành hư ảo tiền bối, ngài chỉ sợ ngay cả 1/10 lực lượng thần hồn đều không dùng đi. Tiểu tử ngươi thế mà một chút việc đều không có, Bắc Quốc thần vương trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Tiền bối, nếu là đổ ước, vậy liền xin tiền bối đừng có lưu lại tay, nếu như ta chết, kia là ta gieo gió gặt bão, không có bản lãnh, không đáng tiền bối thủ hạ lưu tình. Hạ Thiên nói. Được rồi, cửa thứ nhất tính ngươi qua, đã ta đã phát động một lần thần hồn công kích, cái kia không quản kết quả như thế nào, đều coi như ta phát động, nếu như tái phát động lần thứ hai, vậy liền thật là ta có chút không biết xấu hổ, tiến hành hạng thứ hai đi, ta công kích, ngươi phòng ngự. Bắc Quốc Thần Vương nói thẳng. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bắc Quốc Thần Vương. Bắc Quốc tiền bối, ta không hy vọng ngài qua đi hối hận, cũng không hy vọng ngài có chỗ giữ lại, ta chỉ hy vọng ngài quang minh chính đại xuất ra mình công kích mạnh nhất đến tiến công ta, dạng này chính ngài trong lòng cũng không có bất kỳ nghi vấn, đồng dạng, ta cũng có thể chân chính chứng minh chính ta. Vừa rồi thần hồn công kích kết thúc, nhưng bây giờ là một cái bách tinh tội giả muốn công kích Hạ Thiên. Vậy sẽ là phi thường khó giải công kích. Được, Bắc Quốc Thần Vương nhẹ gật đầu. Tiểu tử, đây chính là chính ngươi muốn chết. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên chặn thần hồn của hắn công kích, để hắn có chút kinh ngạc, nhưng nói trắng ra là, hắn vẫn là lưu thủ, hắn cho là mình nếu như vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng thần hồn đi công kích Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá cái kia đã là chuyện quá khứ. Hiện tại hắn việc cần phải làm chính là tấn công chính diện trước mặt Hạ Thiên. Điền Trần uống rượu, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Tiền bối, ta lặp lại lần nữa, xin ngài xuất ra mình công kích cường đại nhất đến tiến công ta. Hạ Thiên chắp tay. Ân. Bắc Quốc Thần Vương nhẹ gật đầu. Lão gia hỏa, xin lỗi rồi. Bắc Quốc lão đầu tử, đem hết toàn lực. Điền Trần nói. Hút. Bắc Quốc Thần Vương thở ra một hơi, sau đó tay phải của hắn vung lên, một cái tràn ngập sinh cơ viên cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiểu tử, cái này Bắc Quốc, cũng là thủ đoạn công kích của ta, nó có thể không ngừng mở rộng, thậm chí có thể biến lớn đến một cái siêu cấp thành thị lớn như vậy. Nói cách khác, ta chỉ cần đem hết toàn lực, vậy liền có thể lợi dụng hắn trực tiếp hủy đi một tòa thành thị. Hiện tại ta dùng hắn đến công kích ngươi, mặc dù ta sẽ không đưa nó trở nên bao lớn, nhưng cũng có thể phát huy ra hắn sức mạnh lớn nhất bảy thành. Đây cũng là cái này lớn nhỏ lực lượng lớn nhất, bất quá liền xem như bảy thành, cũng có thể đủ miểu sát đồng dạng siêu cấp cao thủ. Đa tạ tiền bối. Hạ Thiên chắp tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bắc Quốc Thần Vương trong tay viên cầu. Cái này viên cầu cũng không phải là cái gì đế khí, mà là Bắc Quốc Thần Vương dựa vào bản lãnh của mình từng chút một tu luyện ra được. Hô! Bắc Quốc Thần Vương thở ra một hơi, sau đó tay phải khẽ động, trong tay hắn Bắc Quốc bay thẳng lên. Làm Bắc Quốc bay đến Hạ Thiên trên đầu thời điểm, hắn lập tức cảm giác thân thể của mình không động được. Hắn toàn bộ thân thể đều bị Bắc Quốc cho triệt để phong tỏa. Nguyên lai còn có khống chế năng lực, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bắc Quốc bắt đầu biến lớn, từng chút một biến lớn, rất nhanh, Bắc Quốc biến lớn đến 20 mét nhân với 20 mét lớn nhỏ. Oanh! Sau đó, Bắc Quốc bắt đầu hạ xuống. Hạ xuống tốc độ cũng không nhanh. Nhưng Hạ Thiên có thể cảm giác được mạnh lực lượng ngay tại từng chút một tới gần, loại lực lượng này cảm giác áp bách vô cùng mạnh, thậm chí đem không khí đều ép tới nát. Tất cả khí áp cũng là trong cùng một lúc tác dụng tại Hạ Thiên trên thân. Đế vương hỏa giáp. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch Bắc Quốc Thần Vương cường đại, cái này thần quốc không đợi hạ, không khí uy áp cũng nhanh có thể muốn hắn mạng. Ken két. Đế vương hỏa giáp cũng tại từng chút một vỡ vụn. Bất quá còn tốt. Cuối cùng là chặn không khí áp bách. Lúc này Bắc Quốc cũng rốt cục rơi xuống Hạ Thiên trên đầu. Vô cực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.